Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1773. Trảm Chí Tôn Linh Hồn. Chương 1773. Trảm Chí Tôn Linh Hồn. Phượng Càn Khôn cũng là tức giận vô cùng, đuổi sát Mộ Dung Vũ mà không phóng. Trên thực tế, với tư cách một cái chí tôn, Phượng Càn Khôn mục đích cũng không tại nhân tộc Đại Liên Minh trên thân. Dù sao, nhưng hắn là một cái chí tôn cấp bậc cường giả. Theo thực lực của hắn, nếu là thống nhất thánh giới hoặc là tiêu diệt thánh giới vạn trong tộc bất kỳ một cách nào chẳng qua là chuyện dễ dàng mà thôi. Dù là thực lực của hắn tại chí tôn trong cũng là bài danh không cao tồn tại. Nhưng là, tại chí tôn không xuất thế thời đại bên trong thánh bảng cường giả cũng có thể xưng hùng rồi, huống chi hắn đường đường một cái chí tôn cường giả. Bởi vậy, mục tiêu của hắn chỉ có một, tựu là Mộ Dung Vũ. Lúc trước Mộ Dung Vũ tại Thái Cổ chiến trường hành vi cũng đã chọc giận đối phương. Về sau hắn đuổi giết Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào đem Mộ Dung Vũ cho đứng giết chết. Bởi vì chuyện này, hắn bị mặt khác hai cái cùng là chí tôn huynh để cho mỗi ngày trêu vẹo, cái này để cho trong lòng của hắn thập phần tức giận. Đương nhiên, hắn không phải tức giận cái kia hai cái huynh đệ, như đổi lại là hắn cũng sẽ cười nhạo một người khác. Hắn hận chính là Mộ Dung Vũ. Nhưng là, Mộ Dung Vũ xuất vừa nhập thần đấy, hắn bản tôn lại không thể trực tiếp xuất hiện tại thánh giới. Như hắn chỉ là linh hồn hoặc là thần niệm xuất hiện mà nói nhưng lại không cách nào tiếp tục bao lâu thời gian. Bởi vậy, hắn liền tìm tới lúc trước cũng tiến vào qua Thái Cổ chiến trường, hơn nữa bị bọn hắn đánh chết một lần Phượng Thương Không, muốn khống chế Phượng Thương Không thân thể. Với tư cách một đời kiêu hùng, Phượng Thương Không đương nhiên không đồng ý ý nghĩ của hắn rồi. Ai biết bị khống chế về sau còn có thể khôi phục hay không thân tự do. Nhưng là, Phượng Thương Không lại không muốn mất đi cái này siêu cấp cường giả. Bởi vì hắn cũng muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, nhưng không có một lần là thành công đấy. Hắn muốn mượn nhờ người này thực lực đánh chết Mộ Dung Vũ, thậm chí thống nhất thánh giới. Bởi vậy, hắn liền đề nghị cách này chí tôn linh hồn khống chế Phượng Càn Khôn thân thể. Căn bản không cần đoạt xá, đem làm Phượng Càn Khôn biết rõ về sau liền không chút do dự đã đáp ứng. Bởi vì hắn cũng muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, lúc trước thế nhưng mà bị Mộ Dung Vũ giết qua đấy. Chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, hắn muốn đánh chết Mộ Dung Vũ là càng ngày càng không có khả năng rồi. Bởi vậy, biết rõ cái này chí tôn có thể đánh chết Mộ Dung Vũ về sau hắn liền đồng ý. Chỉ cần đánh chết Mộ Dung Vũ tuy nhiên không phải là của mình linh hồn khống chế chủ động, nhưng dù sao cũng là nhục thể của mình ra tay, coi như là tự mình ra tay rồi. Mộ Dung Vũ, lúc này đây lên trời xuống đất ta đều muốn chém ngươi, ngươi sẽ trốn không thể trốn. Phượng Càn Khôn tức giận vô cùng thanh âm đánh nát ức vạn thời không truyền tới. Mộ Dung Vũ nhưng lại không có bất kỳ đáp lại, chỉ là không ngừng vượt mức quy định bay vút lấy. Lúc này, hắn cũng không có dư thừa thời gian đến để ý tới Phượng Càn Khôn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ lúc này chỉ có một phần mười tâm thần đến khống chế được thân thể đang không ngừng về phía trước bay vút lấy. Mà hắn còn lại thập phần chi chín linh hồn nhưng lại tải hết sức chăm chú luyện hóa, dung hợp chấn hồn thạch. Mộ Dung Vũ nguyên bản tại Thiên Lạc Sơn Mạch nhân tộc cảnh nổi. Nhưng là tốc độ của hắn cực nhanh, không có bao lâu liền chạy ra khỏi nhân tộc cảnh nổi, tiến vào đến yêu tộc cảnh nổi. Yêu tộc thánh nhân số đếm kỳ thật so nhân tộc còn muốn cực lớn. Bởi vậy, bọn hắn lãnh thổ quốc gia so nhân tộc cũng muốn lớn rất nhiều. Đây là Mộ Dung Vũ phi thăng thánh giới về sau lần thứ nhất tiến vào đến yêu tộc cảnh nội. Bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc kinh ngạc vấn đề, yêu tộc cảnh nội có khác một phen phong tình. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có thời gian dừng lại, mà là ngựa không dừng vó tiếp tục hướng trước bay vút. Về phần Phượng Càn Khôn thì là sau lưng Mộ Dung Vũ không ngừng đuổi giết, nhưng vẫn không cách nào gần hơn cùng Mộ Dung Vũ ở giữa khoảng cách. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Phượng Càn Khôn càng ngày càng táo bạo rồi. Công kích tần suất cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản hắn chỉ là công kích hướng Mộ Dung Vũ đấy. Nhưng đến cuối cùng công kích của hắn phạm vi càng lúc càng lớn, những nơi đi qua, bầu trời bật nát, núi lớn bị san bằng. Có một chút không may, yêu tộc cường giả thậm chí còn không có kịp phản ứng cũng đã bị tai bay vạ gió, chết oan chết uổng rồi. Mặc dù nói hiện tại yêu tộc liên hợp thánh tộc đại quân cộng đồng xâm lấn nhân tộc, nguyên tắc nói đến những này bình thường yêu tộc cũng là Mộ Dung Vũ địch nhân. Nhưng những này yêu tộc dù sao chỉ là bình thường thánh nhân đầu sỏ gây nên chẳng qua là những cái kia cao tầng mà thôi. Mộ Dung Vũ cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà để cho rất nhiều người vô tội yêu tộc chết tổn thương. Bởi vậy, đến cuối cùng, hắn liền lựa chọn những cái kia không người khu vực bay vút. Bất quá dù vậy, cũng là có người vô tội yêu tộc bị chết tại Phượng Càn Khôn trong tay. Những này hoàn toàn không cách nào tránh khỏi đấy, Mộ Dung Vũ cũng đành chịu. Trừ phi hắn luyện hóa, dung hợp trấn hồn thạch. Yêu tộc về sau, Mộ Dung Vũ liền vọt vào thánh tộc cảnh nội. Thánh tộc được xưng vạn tộc, nhưng trên thực tế cũng không chỉ là có một vạn cái chủng tộc, mà là có thêm nữa. Bởi vậy, thánh tộc lãnh thổ quốc gia cũng là nhất bao la đấy. Chiếm cứ thánh giới chín thành địa vực. Mà nhân tộc cùng yêu tộc cộng lại lãnh thổ quốc gia chẳng qua là một phần mười mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, thánh tộc yêu nguyên muốn đem nhân tộc cùng yêu tộc đuổi ra thánh giới. Chạy trốn đang tiếp tục, hai người yêu nguyên một đuổi một chạy. Bất quá, thánh giới tựu lớn như vậy, ngoại trừ những cái kia quá mức xa xôi cùng không biết địa vực không có đi bên ngoài, Mộ Dung Vũ trải qua rất nhiều địa phương. Bất quá, vì không đến mức để cho nhân tộc nhận được người vô tội tổn thương. Mộ Dung Vũ cũng chỉ là tại thánh tộc cùng yêu tộc đến nay qua lại xoay quanh, mang theo Phượng Càn Khôn vây quyển quyển mà chạy. Cái này để cho Phượng Càn Khôn càng phát ra nổi giận táo bạo rồi. Đến cuối cùng hắn càng là tận lực đem lửa giận phát tiết tại những nơi đi qua. Vì vậy chết tổn thương bạo tăng. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình quyết sách có nhiều anh minh. Dù sao hiện tại chết tổn thương đều là yêu tộc cùng thánh tộc người, không có một cách nào là nhân tộc người. Mặt khác một bên, bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Phượng Càn Khôn ly khai, nhân tộc đại liên minh cùng thánh tộc yêu tộc liên quân cũng lại lần nữa giằng co. Mà bắt đầu, hai bên đều không có tùy tiện ra tay, đều đang đợi Mộ Dung Vũ cùng Phượng Càn Khôn tin tức. Bởi vì, mặc dù bọn hắn hiện tại quyết ra thắng bại cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì một khi Phượng Càn Khôn cùng Mộ Dung Vũ quyết ra thắng bại về sau, dễ dàng tự tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đánh chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lục Đại Thánh Địa yêu nguyên tại cố gắng khai phát lấy thái cổ thế giới, hơn nữa tiến độ cực kỳ đáng mừng. Đại lượng thiên tài địa bảo bị bọn hắn đã thu vào trong túi, tăng cường lấy bọn hắn lục đại thánh địa bảo khố. Hỗn độn tầng yêu nguyên bình tĩnh, rất nhiều người đều tại quan tâm lấy thánh giới động tác. Nhưng không ai dám dục dịch. Bởi vì đó là hỗn độn tầng cường đại nhất mấy thế lực lớn liên hợp làm ra quy định. Ai nếu là dám trái với, sẽ gặp đến cái kia mấy thế lực lớn cộng đồng chinh phạt. Tại thánh giới, ngoại trừ chí tôn cùng chúa tể bên ngoài có ai có thể ngăn cản cái kia mấy thế lực lớn? Không có người. Thời gian không ngừng trôi qua, nhoáng một cái tựu là nửa năm thời gian. Ngày hôm nay. Ha ha ha. Đang tại bị Phượng Càn Khôn điên cuồng đuổi giết Mộ Dung Vũ nhưng lại mãnh liệt ngừng lại, đón lấy liền ngửa mặt lên trời cuồng nở nụ cười. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên choáng váng một dạng. Phượng Càn Khôn đột nhiên sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Không nói hai lời, đụng nát hư không, bộc phát ra mạnh nhất công kích cùng với tốc độ mãnh liệt oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Nhưng là lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng không có tiếp tục chạy trốn, cũng không có tránh né, mà là quay người hướng phía Phượng Càn Khôn tựu lao đến. Thấy thế, Phượng Càn Khôn lập tức đại hỉ. Phượng Càn Khôn, ngươi truy ta cũng truy khổ cực. Hiện tại ta tựu giải quyết ngươi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng thi triển ra đại thánh thuật, băng sát hướng Phượng Càn Khôn. Nhưng vào lúc này, Phượng Càn Khôn rõ ràng cảm nhận được một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp tại linh hồn hắn phía trên. Tại thời khắc này, Phượng Càn Khôn linh hồn giống như lâm vào vũng bùn bình thường, cất bước suy gian. Thậm chí, đem làm vẻ này vô hình uy áp càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, khống chế Phượng Càn Khôn linh hồn không chỉ không cách nào nhúc nhích, thậm chí bị trấn áp cho đến lao ra Phượng Càn Khôn linh hồn. Trấn hồn. Phượng Càn Khôn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, gầm nhẹ lên tiếng. Cùng lúc đó, thân hình hắn mãnh liệt một chuyển liền hướng sau bạo lui ra ngoài, sau đó triển khai thân hình hướng phía phương xa tựu bay vút mà đi. Đúng là không đánh mà chạy rồi. Hắn vậy mà đã luyện hóa được trấn hồn thạch. Phượng Càn Khôn trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Nhưng hắn là đối với trấn hồn thạch có sâu đậm rất hiểu rõ đấy. Bởi vì Phượng Thương Không trấn hồn thạch chính là hắn cho đấy. Phượng Thương Không sở dĩ có thể khống chế trấn hồn thạch, đó là bởi vì hắn cái này chí tôn hỗ trợ nguyên nhân, nhưng lại hao phí đại lượng thời gian mới khiến cho Phượng Thương Không khống chế hơi có chút điểm, phát huy ra từng chút một năng lực. Nhưng là Mộ Dung Vũ chỉ bằng mượn thực lực của mình tại nửa năm thời gian tựu dung hợp uy năng. Chi như vậy cho rằng đó là bởi vì hắn phát hiện hiện tại trấn hồn năng lực so Phượng Thương Không khống chế thời điểm cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần uy năng. Trên thực tế Phượng Càn Khôn không biết là Mộ Dung Vũ có thể như thế nhanh chóng luyện hóa, dung hợp trấn hồn thạch, đó là có nhiều phương diện nguyên nhân đấy. Có thánh giới bổn nguyên trợ giúp, có Hà Đồ trợ giúp. Cùng với hắn vốn chính là linh hồn thánh nhân, còn có lúc trước hắn dung hợp phệ hồn châu vân. Vân các loại nguyên nhân mới khiến cho hắn như thế nhanh chóng dung hợp trấn hồn thạch. Thánh hồn trạm. Ngay tại Phượng Càn Khôn nhanh lùi lại đi ra ngoài thời điểm, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng bị hắn tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, hắn cũng đã kéo gần lại cùng Phượng Càn Khôn ở giữa khoảng cách, xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Đồng thời, hắn một cái linh hồn công kích đã oanh sát tới. Phượng Càn Khôn linh hồn vốn cũng không phải là hắn đấy, tối kỵ nhất chính là linh hồn công kích. Tại tăng thêm Mộ Dung Vũ trấn hồn đã để khống chế Phượng Càn Khôn chính là cái kia chí tôn linh hồn cơ hồ muốn lập thể mà ra rồi. Phốc! Một tiếng trầm đục về sau, khống chế Phượng Càn Khôn cái kia một đám chí tôn linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ cho chém vỡ rồi. Trong nháy mắt này, Phượng Càn Khôn bị áp chế linh hồn mãnh liệt tỉnh lại, đã khống chế nhục thể của mình. Chỉ là còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cũng đã oanh sát dưới đi. Vì vậy, Phượng Càn Khôn bi kịch vô cùng lại lần nữa bị Mộ Dung Vũ cho tàn phá linh hồn, chết không thể chết lại rồi. Mộ Dung Vũ, ta còn sẽ trở lại. Ngươi cuối cùng sẽ chết ở trên tay của ta. Một tia vô cùng phẫn nộ giống to âm thanh theo chân trời truyền đến, ẩn chứa bất cộng đái thiên cừu hận. Rõ ràng là cái kia chí tôn bản tôn phát ra tới gào thét. Thậm chí, cái thanh âm này càng là bao trùm thánh giới đại bộ phận không gian để cho vô số người đều nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một chút. Hiện tại chẳng qua là tiền lãi mà thôi. Về sau hắn sẽ liền vốn lẫn lời thu hồi lại. Sử dụng cái kia chí tôn nói chuyện, cuối cùng có một ngày Mộ Dung Vũ sẽ đích thân chém dụng cái kia chí tôn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn tin tưởng vững chắc, ngày đó tuyệt đối không xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1774. Đồ sát. Thu phục đất đai bị mất. Chương 1774. Đồ sát. Thu phục đất đai bị mất. Phượng Càn Khôn bị chém giết. Đem làm nhập vào thân Phượng Càn Khôn chính là cái kia chí tôn phát ra phẫn nộ gào thét về sau, cơ hồ toàn bộ thánh giới mọi người đã nghe được. Hơn nữa cái kia chí tôn lưu lại ngoan thoại. Cái này bọn họ cũng đều biết sự tình đại khái rồi. Mộ Dung Vũ thắng lợi rồi, chém giết yêu tộc, thánh tộc liên quân mạnh nhất cường giả. Hoặc là, đối với nhân tộc mà nói, thân phận của Phượng Càn Khôn còn không phải rất rõ lãng, không có mấy người biết rõ Phượng Càn Khôn là bị chúa tể nhập vào thân đâu. Nhưng thánh tộc cùng yêu tộc nhưng lại không giống với lúc trước. Từ khi Mộ Dung Vũ lập tức trấn áp, đã khống chế bọn hắn mấy trăm cái thánh bảng cường giả về sau, vì ổn định quân tâm cùng đề cao sĩ khí, Phượng Thương không liền đem Phượng Càn Khôn bị chí tôn nhập vào thân tin tức cho cố ý bị để lộ đi ra ngoài. Đúng là bởi vì như thế, yêu tộc, thánh tộc đại quân mới không có vì vậy mà sụp đổ, cũng không có lui lại. Trái lại càng là đằng đằng sát khí đánh lén tới cho đến tiêu diệt nhân tộc. Cái này bọn hắn đều hoảng sợ rồi. Liền chí tôn đều không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ, tại nơi này thánh giới trong còn có ai là đối thủ của hắn. Tuy nói cái kia chí tôn chỉ là một đám tàn hồn, không có thể phát huy ra chính thức chí tôn uy năng, nhưng dù sao cũng là chí tôn, so thánh bảng đệ nhất cường giả còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ vô địch rồi. Ý nghĩ này trong khoảng thời gian ngắn ngay tại yêu tộc, thánh tộc liên quân trong lan tràn. Mà bắt đầu, lập tức cả đám đều hoảng sợ không thôi. Sợ Mộ Dung Vũ như vậy giết trở về, diệt sát mất bọn hắn. Dám cùng người như vậy đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? Quân tâm tan giả, thánh tộc cùng yêu tộc liên quân mắt thấy muốn tan tác rồi. Mà lúc này đây, nhân tộc đại liên minh phương diện cũng chuẩn bị ra tay công kích vạn tộc liên quân rồi. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Thậm chí, bọn hắn nhân tộc đại liên minh còn có thể thống nhất thánh giới, Mộ Dung Vũ như vậy trở thành toàn bộ thánh giới trung chủ. Phanh. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen mãnh liệt theo bầu trời phía trên kích xạ mà phía dưới, sau đó hung hăng rơi xuống tại yêu tộc, thánh tộc liên quân phía trước. Đồng thời, một cái thanh âm lạnh lùng càng là rất xa truyền tới. Phượng Càn Khôn đã bị ta chém giết. Phụ thân vào hắn thân thể bên trên chí tôn linh hồn cũng đã bị ta diệt sát. Thánh tộc yêu tộc đại quân còn không đầu hàng chờ đến khi nào? Thanh âm đại quy mô, giống như cuồn cuộn nước lũ bình thường tại Thiên Lạc Sơn mạch phát ra đi ra ngoài, lập tức lan tràn hướng bốn phương tám hướng, bao trùm thánh giới 1/9 khu vực. Lập tức, cái này 1/9 khu vực hết thảy tánh mạng đều kinh hãi. Bọn hắn đúng lúc này mới biết được Phượng tộc Phượng Càn Khôn là bị chí tôn nhập vào thân rồi. Mà để cho bọn hắn kinh hãi chính là, Mộ Dung Vũ lại có thể chém giết chí tôn. Mặc dù chỉ là một đám linh hồn, oanh, nguyên nay đã tiếp cận tan tác liên quân quân tâm tại thời khắc này rốt cuộc triệt để tan tác rồi. Trong nháy mắt, giống như tan đàn xẻ nghé bình thường, liên quân hướng phía bốn phương tám hướng liền nhanh chóng bỏ trốn đi ra ngoài. Bất luận những cái kia liên quân cao tầng như thế nào ước thúc đều thủy chung không có hiệu quả. Những người này chỉ là biết rõ, nếu như bọn hắn đúng lúc này không trốn mệnh mà nói, bọn hắn thì có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Sát! Ngay tại liên quân tan tác đồng thời, nhân tộc đại liên minh bên này chợt bộc phát ra một tiếng rung trời động địa tiếng hô. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo thân hình mãnh liệt theo Thiên Lạc Sơn mạch ở trong chỗ sâu phóng lên trời, sau đó đụng nát hư không, biến thành từng đạo lưu quang hướng phía liên quân bên này tựu đánh giết tới. Ở nửa đường trên, những người này cũng đã đánh ra từng đạo khủng bố vô cùng lực lượng, giống như cuồng phong mưa rào bình thường thắt cổ hướng những cái kia tứ tán bỏ trốn liên quân binh sĩ. A, những này trước tiên xông bay ra đến thế nhưng mà Thiên Lạc Sơn mạch trong nhân tộc đại liên minh hết thảy thánh bảng cường giả. Bọn hắn đánh ra công kích thế nhưng mà bọn hắn mạnh nhất công kích. Những công kích này rơi vào liên quân bên trong, ngoại trừ những cái kia đồng dạng là thánh bảng cường giả mới có thể ngăn cản được bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản công kích của bọn hắn. Giống như cắt cỏ bình thường, chỉ là trong nháy mắt thời gian, liên quân bên trong mảng lớn binh sĩ bị những này đáng sợ công kích cho xé sách trở thành bột mịn. Mà đây chỉ là nhân tộc đại liên minh phản kích bắt đầu mà thôi. Kế những này thánh bảng cường giả về sau, nhân tộc đại liên minh quân đội cũng xuất động. Chỉ thấy được từng bầy có kỷ luật, có trật tự quân đội rất nhanh từ trong thiên lạc sơn mạch bay vút mà ra, dũng mãnh vô cùng đánh giết hướng tan tác liên quân. Bình thường sĩ khí như cầu vồng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một bên sĩ khí sa sút, binh bại như núi đổ. Cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp bậc bên trên đấy. Vì vậy, liên quân binh sĩ rất nhanh bị thắt cổ lấy, giống như cắt cỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng liên quân binh sĩ bị đánh chết mất. Tại nhân tộc đại liên minh mở ra đại phản công đồng thời, thiên lạc sơn mạch bên trong từng tòa tạm thời truyền tống trận nhanh chóng bị thành lập thành công. Tiếp theo, nguyên một đám nhân tộc đại liên minh cường giả theo tứ phía bát pháp truyền tống đến thiên lạc sơn mạch ở bên trong, lập tức gia nhập đuổi giết liên quân trong đại quân. Đây chính là nhân tộc toàn bộ sức mạnh. Toàn bộ lực lượng đều gia nhập đuổi giết liên quân trong đại quân. Nhân tộc phương diện cường giả ngày càng nhiều, trang bị cũng càng ngày càng tốt. Mà liên quân phương diện cường giả lại là càng ngày càng thiếu. Ngay thời điểm bắt đầu, liên quân thánh bảng cường giả còn ương ngạnh ngăn cản. Mà bắt đầu. Nhưng khi bị Mộ Dung Vũ một cái tát chụp chết mấy chục cái về sau, những này thánh bảng các cường giả đều sợ rồi, trốn so với người bình thường nhanh hơn. Vì vậy, liên quân tan tác tốc độ nhanh hơn rồi. Hơn nữa càng là càng về sau, liên quân binh sĩ lại càng thiếu. Như thế tuần hoàn áp tính phía dưới, đến cuối cùng liên quân thậm chí đều không có còn lại bao nhiêu người rồi. Thánh tộc cùng yêu tộc đại quân công chiếm nhân tộc chín thành lãnh thổ quốc gia thời gian dùng không sai biệt lắm 1.000 năm thời gian. Nhưng là nhân tộc đại liên minh thu phục những này lãnh thổ quốc gia thời gian nhưng lại dùng không đến 1 tháng thời gian. Không đến 1 tháng thời gian cũng đã thu phục được toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa, ngoại trừ bộ phận thánh bảng cường giả cùng đặc biệt cường đại thánh nhân bên ngoài, lúc này đây xâm lấn nhân tộc thánh tộc cùng yêu tộc thánh nhân cơ hồ toàn bộ đều bị chém giết. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay đồ sát những người này. Nếu không coi như là những thánh bảng đó cường giả đều trốn không thoát. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản nhân tộc binh sĩ đồ sát liên quân binh sĩ. Hắn biết rõ đây là không thể ngăn cản đấy. Dù sao thánh tộc cùng yêu tộc liên quân tại xâm lấn nhân tộc thời điểm tru diệt bao nhiêu nhân tộc thánh nhân. Chiếm đoạt bọn hắn bao nhiêu tài phú. Mộ Dung Vũ nhất định phải bọn hắn đuổi giết, thậm chí đồ sát. Nếu không, nhân tộc sẽ oán hận hắn cái này minh chủ. Một khi dân chúng oán hận hắn, Mộ Dung Vũ về sau liền không có bất kỳ uy tín rồi. Muốn thống nhất thánh giới, đó là nằm mơ. Mà như là cái dạng này không có ngăn cản, Mộ Dung Vũ uy tín nhưng lại càng ngày càng tăng. Đến cuối cùng, hắn đã trở thành toàn bộ nhân tộc chân chủ cấp bậc tồn tại. Hiện tại Mộ Dung Vũ cho dù là chân vũ chí tôn, vô song chí tôn, uy tín của bọn hắn đều xa xa không bằng. Dù sao, là Mộ Dung Vũ ngăn cơn sóng dữ, là Mộ Dung Vũ cứu được toàn bộ nhân tộc. Mà chân vũ, vô song cái này hai cái chí tôn tại nhân tộc muốn diệt vong thời điểm nhưng lại liền bóng dáng đều không có xuất hiện. Vô song chí tôn cũng may, nàng không có xuất hiện, nhưng ít ra vô song cung xuất lực rồi, nhưng lại bởi vì chuyện này mà tổn thất thảm trọng. Nhưng là chân vũ thánh điện chẳng những không có xuất binh, trái lại càng là liền sơn môn đều đóng cửa. Đây chính là để cho tuyệt đại bộ phận nhân tộc đều trơ chén hành vi. Mà chân vũ chí tôn uy tín càng là rớt xuống ngàn trượng, thậm chí không hề uy tín có thể nói. Hiện tại, dù là chân vũ chí tôn đứng tại trước mặt mọi người sợ là cũng sẽ không đối với hắn có chút tôn kính. Nếu như bị chân vũ chí tôn biết rõ chính mình vô số từ năm đó dành dùm xuống vô thượng uy tín lại bị phong vĩnh chi cho trong một đêm tựu bại hết, hắn có thể hay không cuồng phun máu tươi. Minh chủ, chúng ta mãnh liệt đề nghị lập tức xuất binh chinh phạt thánh tộc cùng yêu tộc, thống nhất thánh giới. Thiên Cương Sơn, nhân tộc đại liên minh trong đại điện, nhân tộc đại liên minh vô số hạch tâm cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Cả đám đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Nguyên lai nhân tộc Đại Liên Minh, ngoại trừ một số nhỏ đối với nhân tộc Đại Liên Minh có lòng trung thành bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia quy thuận nhân tộc Đại Liên Minh cũng chỉ là xem tại nhân tộc cường đại phân thượng mới quy thuận mà thôi. Nhưng là hiện tại toàn bộ mọi người đã có mãnh liệt lòng trung thành. Cả đám đều đem chính mình trở thành nhân tộc Đại Liên Minh một thành viên. Đây cũng là đại chiến duy nhất một chỗ tốt rồi. Tuy nhiên chết tổn thương rất nhiều người, nhưng có thể tăng cường một cái thế lực lực ngưng tụ. Bởi vì thánh tộc cùng yêu tộc liên quân đều là hai tộc tinh nhuệ binh sĩ. Những binh lính này bị tàn sát sạch sẽ về sau thánh tộc cùng yêu tộc thực lực tựu trên diện rộng hạ thấp. Đương nhiên, bọn hắn đạt trình độ cao nhất thực lực cấp bậc cũng không có thu được bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, những người kia còn tại hỗn độn tầng trong. Chỉ cần những người này đều xuống về sau thánh tộc cùng yêu tộc chết mất cái kia chút ít mọi người chỉ là bình thường thánh nhân mà thôi, trên thực tế cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, nhân tộc Đại Liên Minh những này hạch tâm đám cấp cao cả đám đều tại đề nghị Mộ Dung Vũ như vậy thống nhất thánh giới. Bởi vì bọn hắn cảm thấy hiện tại tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Nhưng là đề nghị của bọn hắn bị Mộ Dung Vũ trước tiên tự chối bỏ rồi. Bởi vì ngay tại hắn thu phục nhân tộc đất đai bị mất, đem liên quân cho cơ hồ đồ sát sạch sẽ về sau hắn liền nhận được Tân Tuấn Hoa tin tức. Rất nhiều thánh tộc cùng yêu tộc thánh bảng cường giả đều đã trải qua nhau nhau xuống, về tới thánh giới trong rồi. Vốn thánh giới những cái kia thế lực lớn ở giữa ước định chỉ là nhằm vào lúc trước chiến tranh. Cái kia chiến tranh tại Mộ Dung Vũ thu phục đất đai bị mất, cơ hồ đồ sát hết thánh tộc cùng yêu tộc liên quân thời điểm cũng đã xem như đã xong. Dù sao, Mộ Dung Vũ không có tiếp tục xuất binh, mà thánh tộc cùng yêu tộc phương diện cũng không có lập tức xuất binh đến báo thù. Những người này trở lại thánh giới về sau, thánh tộc cùng yêu tộc thực lực đã tăng vọt theo nhân tộc Đại Liên Minh thực lực bây giờ ý đồ chinh phục bọn hắn mà nói cuối cùng chỉ biết tổn thất thảm trọng. Đừng nói muốn thống nhất thánh giới rồi, bọn hắn thậm chí cũng có thể bị tiêu diệt. Mộ Dung Vũ cũng không có cẩn thận cho bọn hắn phân tích những này, chỉ là nói hắn đều có kế hoạch. Cái này khiến cái này hạch tâm cao tầng rất là khó hiểu, bất quá bọn hắn cũng không cách nào không biết làm sao. Hiện tại Mộ Dung Vũ nói ra mà nói tựu là nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù là bọn họ có chút không vừa ý, nhưng là cảm thấy Mộ Dung Vũ quyết định là chính xác đấy. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải là không muốn thống nhất thánh giới, hắn chỉ là đang chờ đợi thời gian mà thôi. Bởi vì ngay tại gần đây thời gian, lục đại thánh địa đã sắp chinh phục thái cổ thế giới. Hắn chuẩn bị muốn đoạt lấy cái này thái cổ thế giới. Cái gọi là bài trừ bên ngoài trước hết an ở trong, hắn muốn đem nhân tộc chính thức thống nhất về sau mới bắt tay vào làm tại thống nhất thánh giới. Dù sao, hắn cũng không muốn chính mình tại thống nhất thánh giới thời điểm, nhà mình hậu viện lại cháy rồi, bị chân vũ thánh điện bọn hắn hung hăng chọc hơn mấy đao, đến lúc đó, Mộ Dung Vũ sẽ rất đau đớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1775. Hung hăng càn quấy mà lại vô tri thánh bảng cường giả. Chương 1775. Hung hăng càn quấy mà lại vô tri thánh bảng cường giả. Minh chủ bên ngoài có mấy trăm tự thành toàn bộ đều là thánh bảng cường giả nhân tộc cầu kiến. Ngày hôm nay, nhân tộc Đại Liên Minh một cường giả vội vã từ bên ngoài bay vút tiến đến, đã tìm được Mộ Dung Vũ, vô cùng lo lắng nói. Mấy trăm thánh bảng cường giả. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, bọn họ đều là đến đầu nhập vào nhân tộc Đại Liên Minh hay sao? Nếu thật là bộ dạng như vậy, Mộ Dung Vũ là nhiệt liệt hoan nghênh đấy. Dù sao, hiện tại nhân tộc Đại Liên Minh tuy nhiên cường đại, nhưng ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những thứ khác thánh bảng cường giả hay vẫn là quá ít. Căn bản không đủ để cùng thánh tộc cùng với yêu tộc đối kháng. Lời nói không dễ nghe mà nói. Một khi đã không có Mộ Dung Vũ, nhân tộc Đại Liên Minh yêu nguyên không chịu nổi một kích. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đi nhanh hướng phía Thiên Cương Sơn bên ngoài đi đến. Ở trong quá trình này, Lý Lăng, Mộ Dung Hiên đợi nghe được tin tức mọi người cũng đều nhao nhao cùng sau lưng Mộ Dung Vũ bay vút đi ra ngoài. Thiên Cương Sơn, vô tận sương mù mai bên ngoài, mấy trăm cái thánh bảng cường giả đứng ở bầu trời phía trên, thần sắc bình thản nhìn xem bị tầng tầng sương mù bao phủ lại nhân tộc Đại Liên Minh. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra cao ngạo chi sắc. Đột nhiên tầng tầng sương mù dày đặc lăng không bị xé nứt, Mộ Dung Vũ đợi một đoàn người nhanh chóng đi ra, nghênh hướng bọn hắn. Vù! Ánh mắt của đám người này trong nháy mắt liền toàn bộ xuyên suốt tại Mộ Dung Vũ bọn người trên thân, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại Mộ Dung Vũ trên mặt. Chỉ là đem làm bọn hắn chứng kiến Mộ Dung Vũ chỉ là tứ sai hỗn độn tổ thánh thời điểm, bọn hắn chính giữa đại bộ phận trong mắt người liền xẹp qua một vòng vẻ khinh thường. Những người còn lại cũng không có gì biểu lộ. Chứng kiến phản ứng của bọn hắn, nguyên bản còn có chút hưng phấn cùng cao hứng Lý Lăng, Mộ Dung Hiên bọn người trong nội tâm lập tức tự khó chịu rồi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải cái gì thanh niên sức châu, chỉ là làm như không thấy đồng dạng, cũng không có phát tác. Các vị ở xa tới là khách, kính xin tiến vào liên minh tụ lại. Mộ Dung Vũ tự nhiên chứng kiến phản ứng của bọn hắn rồi, bất quá hắn cũng làm như không nhìn thấy, chỉ là vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, mấy trăm thánh bảng cường giả bên trong cầm đầu một thanh niên liền dẫm trận tại chỗ mà ra, thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã theo còn không có phục hồi như cũ sương mù dày đặc khe hở tự vọt tới. Chỉ là nháy mắt thời gian, cái này mấy trăm thánh bảng cường giả cũng đã biến mất không còn một mảnh. Ở trong quá trình này thậm chí đều không có người trợn mắt liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ bọn người. Cái gì đồ chơi? Dám như thế hung hăng càn quấy. Lý Lăng trước tiên khó chịu rồi, mắng một câu. Nhân tộc Đại Liên Minh mặt khác cường giả sắc mặt cũng rất khó coi, đều bị những người này cho chọc giận. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹp qua một vòng hàn mang, nhưng cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là khi trước đi tới. Đem làm bọn hắn tiến vào đến Thiên Cương Sơn nội bộ thời điểm, nhưng lại đã không có chứng kiến cái kia mấy trăm thánh bảng cường giả. Bọn hắn đều đến đại điện đi. Mộ Dung Hiên mặt lạnh lùng nói ra. Vì vậy, mọi người liền bay vút hướng đại điện. Mới nhập đại điện, bọn hắn liền nhìn thấy một người ngồi ở đại điện chủ vị phía trên. Vị trí kia chính là nhân tộc Đại Liên Minh chỗ ngồi, nói cách khác Mộ Dung Vũ chỗ ngồi. Ngoại trừ người này bên ngoài, những thứ khác mấy trăm người cũng đều tại chủ vị phủ cận ngồi xuống, trực tiếp liền đem Lý Lăng, Mộ Dung Hiên bọn người vị trí cho chiếm đoạt. Cần biết đại điện tuy lớn, chỗ ngồi cũng có rất nhiều. Nhưng càng là tới gần chủ vị vị trí, thân phận lại càng cao. Hiện tại Mộ Dung Vũ những người này toàn bộ đều bị bài xích tại mấy trăm ở ngoài. Mộ Dung Vũ là làm, từ hôm nay trở đi nhân tộc Đại Liên Minh bị ta tiếp quản rồi. Nói cách khác, hiện tại ta chính là nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ. Về phần ngươi, ngươi làm phó minh chủ. Ngồi ở chủ vị bên trên Dương Mâu quét Mộ Dung Vũ liếc, sau đó thản nhiên nói, trong mắt lộ vẻ ý trào phúng. Lớn mật, nhìn thấy minh chủ còn không quỳ xuống. Dương Mâu lời của còn không có rơi xuống, một cái thánh bảng cường giả liền đứng lên, đối với Mộ Dung Vũ bọn người liền quát lên một tiếng lớn. Đồng thời cuồng bạo vô cùng khí tức mãnh liệt theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như sóng to gió lớn bình thường tựu trấn áp hướng Mộ Dung Vũ bọn người cho đến trấn áp Mộ Dung Vũ bọn người. Mộ Dung Vũ bọn người sửng sốt, bị Dương Mâu bọn người một loạt hành vi cho làm cho mộng, mà bắt đầu. Nhưng rất nhanh đấy, bọn hắn liền kịp phản ứng. Làm càn, các ngươi cũng biết đây là ở đâu bên trong. Cút cho ta xuống. Lý Lăng nổi giận thò ra bàn tay lớn, ôm đồm nát hư không đối với ngồi ở chủ vị bên trên cười lạnh Dương Mâu liền hung hăng mà chụp giết xuống. Hừ. Trước kia nói chuyện chính là cái kia thánh bảng cường giả cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, sau đó một quyền liền băng sát hướng Lý Lăng. Lý Lăng tuy nhiên cũng là thánh bảng cường giả, nhưng cái kia thánh bảng cường giả là có thể thấy được Lý Lăng thực lực là xa xa không bằng hắn đấy. Nhưng mặc dù như thế, hắn yêu nguyên bộc phát ra mạnh nhất công kích, cho đến đối với Lý Lăng nhất kích tất sát, đạt tới chấn nhiếp mọi người mục đích. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng kinh người sát cơ. Hắn tự nhiên biết rõ cái này thánh bảng cường giả ý đồ, lập tức trong lòng của hắn liền một hồi tức giận. Lý Lăng, giết người này. Trong nội tâm tức giận, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền âm cho Lý Lăng. Lý Lăng cũng không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được cái kia thánh bảng cường giả cùng hắn ở giữa chênh lệch. Nhưng là nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hắn hay vẫn là không chút do dự quay lại đầu thương đối với cái kia thánh bảng cường giả liền hung hăng bắt xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia thánh bảng cường giả sùi nở nụ cười trong mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người công kích liền tại trong hư không va chạm tại một khối. Phanh, một tiếng trầm đục về sau, một đoàn huyết vụ liền tại trong hư không nổ lên. Đồng thời còn kèm theo một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải Lý Lăng, mà là cái kia thánh bảng cường giả. Tại bọn hắn công kích va chạm trong nháy mắt, Lý Lăng tự bộc phát ra để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng cường đại khí tức, một trảo liền trảo phát nổ quả đấm của hắn. Chết! Tại nơi này thánh bảng cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Lý Lăng nhưng lại quát lên một tiếng lớn. Một móng vuốt đã chộp vào này cái thánh bảng cường giả trên đầu. Lập tức, hắn lòng bàn tay liền phun ra đáng sợ vô cùng lực lượng. Tại cái đó thánh bảng cường giả kịp phản ứng trước kia cũng đã đem đầu của hắn tính cả linh hồn của hắn cho chấn vỡ. Thánh bảng cường giả chết. Thẳng đến đúng lúc này, Dương Mâu bên này người mới phản ứng đi qua. Nguyên một đám đều là dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lý Lăng. Tại bọn hắn bên này, ngoại trừ lão đại của bọn hắn bên ngoài, bị giết thánh bảng cường giả tuyệt đối là top 10 tồn tại. Người này là Dương Mâu trung thành nhất chó săn một trong. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà trong này đã bị giết, thậm chí đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liền từ trước đến nay bao che Dương Mâu cũng còn không có kịp phản ứng mà không có kịp thời cứu viện. Chờ hắn kịp phản ứng, cái kia thánh bảng cường giả đã bị chém giết. Muốn chết. Tại Dương Mâu kịp phản ứng đồng thời, hắn cái kia mấy trăm cái thánh bảng cường giả cũng đều kịp phản ứng. Không hẹn mà cùng đấy, những người này liền đồng thời đứng lên, nguyên một đám đều là bộc phát ra mạnh nhất khí thế, giống như cuồng phong bạo vũ oanh sát hướng Mộ Dung Vũ cho đến đem Mộ Dung Vũ bọn người toàn bộ đều chấn giết chết. Mộ Dung Vũ bên này người số lượng cũng tự 10 cái bộ dạng, cùng Dương Mâu bên kia có chênh lệch cực lớn. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không có bất kỳ mặt người bên trên có lộ ra qua vẻ sợ hãi. Tại bọn hắn khí thế trấn áp tới trước kia, Mộ Dung Vũ cũng đã không để lại dấu vết đứng ở Mộ Dung Hiên bọn người trước mặt. Vì vậy, đem làm Dương Mâu những thánh bảng đó cường giả khí thế giống như nước lũ bình thường mãnh liệt tới thời điểm tại gặp được Mộ Dung Vũ thời điểm liền tự động hướng phía hai bên xẹp qua. Sau lưng Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Hiên, Lý Lăng bọn người căn bản không có cảm giác nào. Cả đám đều chỉ là mặt mang khinh thường chi ý nhìn xem Dương Mâu những người kia. Ồ! Dương Mâu kinh ồ lên một tiếng. Lập tức hướng bên người một cái thánh bảng cường giả nháy mắt ra dấu. Sát! Cái này thánh bảng cường giả lính hội quát lên một tiếng lớn, một quyền liền băng sát hướng Mộ Dung Vũ đầu cho đến đem Mộ Dung Vũ nhất kích tất sát. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Thật sự là vô tri người a. Các ngươi nếu là quy thuận ta nhân tộc đại liên minh, ta tự nhiên vô hạn hoan nghênh. Nhưng là hiện tại các ngươi không nói hai lời liền muốn đoạt lấy của ta nhân tộc đại liên minh, còn muốn đánh chết chúng ta. Các ngươi trở lại thánh giới trước kia chẳng lẽ tựu không có nghe ngóng rõ ràng thực lực của ta sao? Mộ Dung Vũ cười, hai mắt nhưng lại có chút híp mắt lên, nhìn thoáng qua cái kia tông giết qua đến thánh bảng cường giả. Phù phù, liếc, gần kề liếc. Cái kia thánh bảng cường giả toàn thân thuận tiện như không có xương cốt bình thường, mềm nhũn tựu co quắp té xuống. Thậm chí, tại thời khắc này, cái này thánh bảng cường giả sinh mệnh khí tức cũng lập tức tiêu tán rồi. Nói cách khác, cái này thánh bảng cường giả đã bị chết. Chỉ là bị Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua tự chết rồi. Bị Mộ Dung Vũ ánh mắt cho giết chết. Lập tức, Dương Mâu bên kia, kể cả Dương Mâu ở bên trong đều bị Mộ Dung Vũ cấp chấn trụ rồi. Cần biết, cái kia chết mất thế nhưng mà thánh bảng cường giả, hơn nữa còn là thực lực cường đại thánh bảng cường giả, cũng không phải bình thường thánh nhân, như thế nào sẽ bị liếc thấy chết rồi hả? Mặc dù là Dương Mâu đều làm không được. Lần thứ nhất, bọn hắn đều nhìn thẳng vào nổi lên Mộ Dung Vũ thực lực. Bọn hắn lúc này mới hơi có chút tin tưởng, Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác có năng lực đánh chết chí tôn cường giả linh hồn. Rất tốt, như thế thực lực vừa vặn đem làm nô lệ của ta. Dương Mâu mãnh liệt đứng lên, hai mắt lóe ra tí ti tinh mang nhìn xem Mộ Dung Vũ, trên mặt càng là lộ ra vẻ tham lam. Thằng này muốn khống chế Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Hiên bọn người không khỏi vẻ mặt xem thường chi sắc nhìn xem Dương Mâu. Không phải bọn hắn xem thường Dương Mâu, trên thực tế cho dù là Chí Tôn đều không thể đem Mộ Dung Vũ khống chế. Dù sao, Chí Tôn linh hồn sợ là cũng không có Mộ Dung Vũ cường đại. Sư Tôn, những này hai hàng kỳ thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Ta cảm thấy được, đã chính bọn hắn đưa tới cửa ra, chẳng thà đưa bọn hắn toàn bộ cho đã khống chế, chỉ có đã trở thành linh hồn của chúng ta mới có thể nghe lời. Mẹ đấy! Ta ngược lại là muốn cho tên hỗn đản này trở thành nô lệ của ta. Ta cần phải hành hạ chết hắn không thể. Lý Lăng chỉ vào Dương Mâu mắng. Dương Mâu sắc mặt lập tức tái nhợt lên, một đôi mắt càng là lóe ra oán độc thần sắc nhìn xem Lý Lăng. Tại hắn trở thành thánh bảng cường giả về sau, Lý Lăng tuyệt đối là người thứ nhất dám đối với hắn nói như vậy người. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Vốn hắn còn muốn theo lễ đãi người đấy. Bất quá những người này đã cho mặt không biết xấu hổ, vậy thì dứt khoát không được cho mặt rồi. Vì vậy, hắn liền bắt đầu xuất thủ. Lĩnh vực. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền sử dụng thánh giới bổn nguyên lực lượng, đem chọn cách đại điện phong tỏa lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1776. Chấn áp Hoàng Cực Cung. Chương 1776. Chấn áp Hoàng Cực Cung. Vù. Do thánh giới bổn nguyên chi lực hình thành lĩnh vực trực tiếp đem chọn cách đại điện cho bao phủ ở rồi. Tại thời khắc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên này người bên ngoài, Dương Mâu bọn người trong lòng đều là xuất hiện một cỗ mãnh liệt vô cùng nguy hiểm khí tức. Lập tức, bọn hắn sắc mặt liền mãnh liệt biến đổi. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn biến sắc đồng thời, một cỗ không hiểu lực lượng đã nhanh chóng mãnh liệt đã chấn áp xuống. Vì vậy, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, lực lượng của mình đang tại bị nhanh chóng chấn áp lấy. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, lực lượng của bọn hắn liền bị đa chấn áp xuống dưới, chỉ có thể phát huy ra bình thường năm thành thực lực. Hơn nữa thực lực của bọn hắn còn tại nhanh chóng hạ thấp lấy. Tại Mộ Dung Vũ trong lĩnh vực, Mộ Dung Vũ tựu là chúa tể. Hắn chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể làm được bất cứ chuyện gì. Chấn áp thực lực của bọn hắn chẳng qua là bình thường nhất bất quá sự tình. Sát! Trước tiên, Dương Mâu tựu kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhoáng một cách trực tiếp đánh thẳng hướng về phía Mộ Dung Vũ. Hắn liếc liền đó có thể thấy được đây hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Oanh! Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có động thủ, chỉ là vung tay lên, Dương Mâu tựu thổ huyết bạo lui ra ngoài. Căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Tất cả mọi người cho ta đã trấn áp. Mộ Dung Vũ cũng là nổi giận. Những này vô tri thánh bảng cường giả đã thành công chọc giận hắn. Bởi vậy, hắn ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp một cái tát tựu vỗ ra. Phốc, phốc, phốc. Lập tức, Dương Mâu bọn người liền bị Mộ Dung Vũ đập cuồng phun máu tươi, cả người đều bị đập tiến vào để sâu trong lòng đất. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ tiếp tục ra tay, đem lực lượng của bọn hắn cho toàn bộ phong ấn. Nhìn thấy chính mình mấy trăm người vậy mà đều không chịu nổi một kích, Dương Mâu một ngụm lớn máu tươi tự phun ra đi ra ngoài. Đây là gấp hỏa công tâm nguyên nhân. Nguyên bản hắn hùng tâm vạn trượng muốn khống chế nhân tộc đại liên minh tiếp theo thống nhất thánh giới. Nhưng là không nghĩ tới hắn cùng với Mộ Dung Vũ thực lực thậm chí có to lớn như thế chênh lệch. Mộ Dung Vũ, ta chính là Hoàng Cực Cung thiếu cung chủ. Bọn họ đều là ta Hoàng Cực Cung đệ tử, ngươi lại dám bắt chúng ta. Ngươi nhất định phải chết. Thức thời điểm mau thả chúng ta, nếu không chúng ta Hoàng Cực Cung tất nhiên gọi các ngươi toàn bộ nhân tộc đại liên minh trong một đêm biến mất. Dương Mâu nhìn xem Mộ Dung Vũ, ngoài mạnh trong yếu nói. Tiểu vương bát đàn, nếu như ngươi Hoàng Cực Cung đều giống như ngươi cái phế vật này bình thường, ta một người có thể tiêu diệt các ngươi mấy vạn thứ. Lý Lăng tiến lên trước một bước, một cước đem bị phong ấn lực lượng Dương Mâu đầu cho giẫm nát trên mặt đất. Sau đó tại chỗ đến rồi cách 360 lần đại xoay quanh, cuối cùng đúng là đem Dương Mâu toàn bộ đầu đều đã giẫm vào dưới mặt đất. Tiểu tạp trùng, ngươi nhất định phải chết. Đây là trần trụi nhục nhã a. Dương Mâu bị tức nổ, điên cuồng gào lên. Chỉ là hắn gào thét nếu không vô dụng càng làm cho Lý Lăng tăng lớn lực lượng, giẫm hắn cái dục tiên dục tử. Thoải mái. Lực lượng đã sớm xem cái này hai hàng khó chịu rồi. Hiện tại bảo dấm ra hỏa này dừng lại, hắn cảm thấy một hồi sảng khoái. Sau đó, hắn liền đề nghị Mộ Dung Hiên đi lên thoải mái thoải mái. Vì vậy, Mộ Dung Vũ bên này mười mấy người ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người đi lên bảo dấm Dương Mâu dừng lại. A, Dương Mâu bi phấn vô cùng gầm thét một tiếng, cuối cùng chớp mắt. Đúng là trực tiếp hôn mê rồi. Đây đã là hắn lần thứ 10 hôn mê. Lý Lăng bọn hắn cũng không có hạ ám thủ, chỉ là bảo giấm mà thôi. Dương Mâu sở dĩ đã hôn mê, hoàn toàn là vì bọn hắn nhục nhã quan hệ. Các ngươi chết chắc rồi. Chúng ta tới trước kia đã cùng cung chủ có chỗ ước định, nếu là trong vòng 3 ngày chúng ta chưa có trở về đi, bọn hắn sẽ dẫn đầu thánh bảng cường giả đại quân giết xuống, các ngươi nhân tộc đại liên minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Mâu một thủ hạ giữ tợn vô cùng cuồng nở nụ cười. Chỉ là, rất nhanh hắn tiếng cuồng tiếu liền đột nhiên đình trệ rồi. Bởi vì hắn đã bị Cổ Khai một chân to choáng nha giẫm nát trên mặt đất. Không biết cái gọi là đồ đạc, nhớ ký thân phận của các ngươi. Mặc dù chúng ta nhân tộc đại liên minh thật sự không bằng Hoàng Cực Cung, các ngươi cũng nhất định chết tại trước chúng ta. Nói sau, các ngươi nghĩ đến ngươi cái gì kia điều Hoàng Cực Cung rất sắc bén. Bọn hắn không đến cũng may, nếu là chạy đến chúng ta trực tiếp đem bọn họ cho tiêu diệt. Cổ Khai nói tương đương bá khí. Mà Dương Mâu cái kia chút ít thủ hạ lập tức đã trầm mặt. Đúng vậy a, bọn hắn nhất định sẽ chết trước đấy, cái này có cái gì thật là cao hứng hay sao? Bất quá, bọn hắn vẫn còn có chút khinh thường. Nhân tộc đại liên minh tuy nhiên cường đại, nhưng còn có thể cường đại hơn Hoàng Cực Cung. Cần biết, Hoàng Cực Cung thế nhưng mà hỗn độn tầng thập đại thế lực một trong. Tốt rồi. Mộ Dung Vũ phất tay quát lui mọi người về sau, hắn liền đã khống chế cái này mấy trăm cái thánh bảng cường giả linh hồn, để cho bọn hắn đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Không có biện pháp, Mộ Dung Hiên triệu chỉ tình bọn người linh hồn không đủ cường đại, không cách nào khống chế càng nhiều nữa thánh bảng cường giả. Như vậy chỉ có thể là Mộ Dung Vũ tự mình xuất thủ. Đến tận đây thánh tông thánh bảng cường giả đã vượt qua 1000 cái. Tính cả Mộ Dung Vũ đời thánh bảng cường giả, thánh tông thánh bảng cường giả đã đạt đến 1500 cái. Nói cách khác, thánh tông thánh bảng cường giả số lượng không sai biệt lắm đạt tới toàn bộ thánh bảng cường giả 1% rồi. Nếu như không tính hỗn độn tầng những thánh bảng đó cường giả, thánh tông tuyệt đối là có được tối đa thánh bảng cường giả thế lực. Mà lại, nhân tộc đại liên minh còn có mấy chục cái thánh bảng cường giả. Đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khủng bố thế lực. Mà một khi Mộ Dung Vũ đem Chu Thánh Đường hết thảy sát thủ khống chế trong tay về sau, Mộ Dung Vũ thống nhất thánh giới tựu đơn giản nhiều hơn. Dù sao, Chu Thánh Đường sát thủ đã sớm đã đạt đến toàn bộ hết thảy thánh bảng cường giả 1/10. Chủ thượng, bị khống chế linh hồn về sau, Dương Mâu thái độ đến rồi cách 180 chuyển biến. Lúc này hắn chính cung kính nhìn xem đứng tại Mộ Dung Vũ trước mặt, thần sắc vô cùng cung kính. Mang bọn ta đi Hoàng Cực Cung. Đồng thời, ngươi đưa tin bảo ngươi phụ thân tụ tập Hoàng Cực Cung hết thảy thánh bảng cường giả. Ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Bất luận là khống chế thái cổ thế giới hay vẫn là thống nhất thánh giới, Mộ Dung Vũ đều cần đại lượng thánh bảng cường giả. Mà Hoàng Cực Cung chính mình đụng vào, lại vừa vặn làm thỏa mãn Mộ Dung Vũ tâm ý. Mà đối với Hoàng Cực Cung đồng thủ, nhưng cũng là Mộ Dung Vũ toàn diện chinh chiến thánh giới bước đầu tiên. Không chần chờ chút nào, Dương Mâu liền theo lời đưa tin cho phụ thân hắn, thì ra là Hoàng Cực Cung cung chủ. Vì vậy, Hoàng Cực Cung cung chủ liền bắt đầu thu thập tán lạc tại hỗn độn tầng các nơi thánh bảng cường giả. Ba ngày sau đó, Mộ Dung Vũ liền dẫn bên trên Dương Mâu cùng Mộ Dung Hiên, Lý Lăng đợi thánh tông hạch tâm cao tầng đã đi ra nhân tộc đại liên minh, vọt vào hỗn độn tầng trong. Đây là Mộ Dung Hiên bọn người lần thứ nhất tiến vào hỗn độn tầng. Bất quá bọn hắn tuy nhiên đều tỏ vẻ ra là hiếu kỳ, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá phận cử động. Bởi vì bọn hắn lúc này đây không phải đến du lịch mà là đến đánh Hoàng Cực Cung đấy. Hoàng Cực Cung đồng dạng trong hỗn độn thành. Với tư cách thánh giới thập đại thế lực một trong, Hoàng Cực Cung tuy nhiên xa xa không bằng Chu Thánh Đường cùng hỗn độn giáo, nhưng thực sự cực kỳ khủng bố. Trong hỗn độn thành có được thật lớn địa vực. Lúc này, tại Dương Mâu dưới sự dẫn dắt, Mộ Dung Vũ thong dong bình tĩnh đi tới Hoàng Cực Cung ở trong. Mà Mộ Dung Hiên đời thánh bảng cường giả thì là đã tán lạc tại Hoàng Cực Cung chu vi. Phòng ngừa có cá lọt lưới. Trong đại điện, Hoàng Cực Cung cung chủ, một người trung niên uy nghiêm nam tử chính đại mã kim đao ngồi ở chủ vị trên, thần sắc có chút kích động nhìn Dương Mâu. Dương Mâu, ngươi thành công đã khống chế nhân tộc đại liên minh rồi hả? Chúng ta Hoàng Cực Cung hết thảy thánh bảng cường giả đã toàn bộ tụ tập, chỉ cần chúng ta hạ giới thống nhất thánh giới, sau đó liền có thể ngắt lấy thánh giới vô tận tu luyện tài nguyên. Dương Mâu trước kia đưa tin cho Hoàng Cực Cung cung chủ Dương An đại khái ý tứ chính là hắn đã khống chế nhân tộc đại liên minh có thể phát binh thống nhất thánh giới rồi. Hỗn độn tầng người không thể can thiệp thánh giới là bất luận cái gì thế lực tranh đấu. Đúng là bởi vì như thế, bọn hắn mới muốn khống chế nhân tộc đại liên minh, sau đó mượn nhờ nhân tộc đại liên minh cái này thể xác, đạt tới bọn hắn thống nhất thánh giới mục đích. Trên thực tế, rất nhiều thế lực đều muốn làm như vậy, chỉ là để cho Hoàng Cực Cung đi trước một bước mà thôi. Đúng vậy, nhân tộc đại liên minh đã thành công bị ta đã khống chế. Dương Mâu không nói gì, nói chuyện chính là bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ. Lúc này Dương Mâu càng là liên quan vẻ cung kính chủ động đứng ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Ngươi là người nào? Dương Mâu ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính là một cái hỗn độn tổ thánh dám như thế vô lễ, mà Dương Mâu càng là một bộ cung kính bộ dáng, Dương An trước tiên tựu tức giận rồi. Kẻ hèn này đúng là nhân tộc đại liên minh minh chủ Mộ Dung Vũ. Nói các ngươi là muốn chủ động thần phục trở thành nô lệ của ta hay vẫn là ta khống chế linh hồn của ngươi. Quay mắt về phía toàn bộ đại điện mấy chục Hoàng Cực Cung hạch tâm cường giả, Mộ Dung Vũ vui mừng không sợ, yêu nguyên liên quan dáng tươi cười nhàn nhạt nói ra. Phụ thân, ta đã thần phục chủ thượng rồi. Cho nên, ta khuyên ngươi cũng thần phục. Thức thời người mới là tuấn kiệt, đây là ngươi thường xuyên nói với người khác đấy. Ngươi là không thể nào thống nhất thánh giới cùng hỗn độn tầng đấy, duy chỉ có chủ thượng có năng lực như thế. Lúc này thời điểm, Dương Mâu cũng đột nhiên mở miệng. Chỉ là, hắn vừa ra khỏi miệng tựu là chiêu hàng hắn lão tử, cái này để cho Dương An giận tím mặt. Vô chi. Dương An nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, nhô lên cao liền chụp về phía Dương Mâu. Xem hắn điệu bộ này, sợ là muốn một cái tát chụp chết Dương Mâu. Dương An thực lực cường đại hơn Dương Mâu nhiều lắm. Như đổi lại lúc trước, Dương Mâu đã sớm mặt lộ vẻ sợ hãi rồi. Nhưng bây giờ là mặt không đổi sắc. Bởi vì hắn biết rõ, hắn lão tử tuy nhiên cường đại, nhưng lại xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Phụ thân, ngươi đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Tại đây một lát, Dương Mâu lại lần nữa mở miệng, nhưng lại để cho hắn lão tử càng là khí giận sôi lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng là nhịn cười không được lên. Thằng này đầu thật đúng là thiếu căn dây cung bình thường, thật sự là khôi hài. Bất quá Mộ Dung Vũ hay vẫn là xuất thủ. Hắn không có thời gian tiếp tục lãng phí, lúc này lục đại thánh địa đã sắp đem thái cổ thế giới cho chinh phục. Phanh! Mộ Dung Vũ một quyền trực tiếp oanh đi ra ngoài, thứ tự đến trước và sau trực tiếp băng sát tại Dương An dò xét đến bàn tay lớn bên trong, trực tiếp đem chi làm vỡ nát. Mà ở Dương An khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã hóa quyền vì trảo, một bà chụp giết hướng Dương An. Dương An trong lòng khiếp sợ, nhưng phản ứng nhưng lại không chậm, trực tiếp liền cùng Mộ Dung Vũ chiến đấu. Chỉ là thực lực của hắn so ra trì rồi, Phượng Linh U Minh Thương, Phượng Thương không còn có chút chênh lệch. Tại Mộ Dung Vũ toàn lực ra tay dưới tình huống, ba đến hai lần xuống liền bị Mộ Dung Vũ cho quật ngã trên mặt đất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1777. Thánh tông thánh giới đệ nhất tông. Chương 1777. Thánh tông thánh giới đệ nhất tông. Dương An bị trấn áp. Cái này để cho Dương An trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thì ra là tại Dương An bị trấn áp giờ khắc này lên, trong đại điện còn lại hoàng cực cung phần đông cường giả nhưng lại đã động thủ. Nguyên một đám đều là bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát hướng Mộ Dung Vũ, cho đến đem Mộ Dung Vũ đánh chết. Chỉ là những người này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cùng Dương An thực lực còn có chênh lệch cực lớn, lại có thể nào là Mộ Dung Vũ đối thủ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều không có ra tay, lợi dụng thánh giới bổn nguyên chi lực trực tiếp liền đem bọn hắn trấn áp nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương An ngăn chặn trong nội tâm kinh hãi, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp ngồi ở Dương An trên chỗ ngồi, không có trả lời Dương An nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt quét mọi người liếc. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, theo thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng giống như thủy triều bình thường cuộn sạch mà đi. Những nơi đi qua, tư không mảng lớn bật nát. Tại thời khắc này, nguyên bản tụ tập trong Hoàng Cực Cung hết thảy Hoàng Cực Cung đệ tử đều là còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị cỗ này đáng sợ khí thế cho trấn áp ngã sấp trên đất bên trên không nhúc nhích. Vù, vù, vù. Thì ra là ở thời điểm này, nguyên bản ẩn núp ngoài Hoàng Cực Cung mặt Mộ Dung Hiên, Lý Lăng đợi thánh tông cường giả nhưng lại động. Nguyên một đám nhanh chóng vô cùng từ bên ngoài chạy trốn tiến đến, sau đó nhanh chóng động thủ, đem những người kia bị trấn áp đâu người cho phong ấn. Sau đó toàn bộ bắt lại, nhét vào một cái cực lớn trên quảng trường. Sư tôn, cái này Hoàng Cực Cung quả nhiên không phải bình thường thế lực. Bọn hắn thánh bảng cường giả ước chừng tại 5.000 tả hữu. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Lăng bọn người liền vào nhập trong đại điện. Mà Lý Lăng càng là mặt mang vui vẻ cùng Mộ Dung Vũ báo cáo lấy. Cái gì gọi là bọn hắn thánh bảng cường giả? Từ hôm nay trở đi những người kia chính là chúng ta thánh tôn thánh bảng cường giả. Ta muốn chỉ cần đã thu phục được bọn hắn, chúng ta thánh tôn cho dù tại hỗn độn tầng cũng là thập đại thế lực một trong đi à nha. Mộ Dung Dịch cười hắc hắc, hai mắt tinh mang lập lòe. Lúc này Dương An nhưng lại đã không hề khiếp sợ, cũng không có hiển lộ ra dáng vẻ phẫn nộ. Nghe nói Mộ Dung Dịch nói chuyện, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hắn không dám cam đoan Hoàng Cực Cung những người này từng cách đều trung thành và tận tâm, đến chết không phản bội. Nhưng khẳng định có đại bộ phận người là thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Gần kề như thế, Thánh Tôn tựu không khả năng đưa bọn hắn tất cả mọi người thu làm chính mình dùng. Mặc dù Mộ Dung Vũ bọn người có thể khống chế Thánh Bàng cường giả, nhưng bọn hắn có thể khống chế bao nhiêu đâu này. Chính là bởi vì như thế, Dương An mới cảm thấy khinh thường. Đương nhiên, đây chỉ là xen vào hắn không biết Mộ Dung Vũ khủng bố linh hồn trước kia, nếu không hắn ở đâu còn dám như thế. Mộ Dung Vũ, thả ta, chúng ta Hoàng Cực Cung nguyện ý gia nhập nhân tộc Đại Liên Minh, ta cũng chỉ yêu cầu làm một cái phó minh chủ là được. Mà chúng ta Hoàng Cực Cung hết thảy thánh bảng cường giả đều có thể xuống dưới thánh giới, giúp ngươi thống nhất thánh giới. Đến lúc đó, ta cũng chỉ yêu cầu một nửa lợi ích liền có thể. Khinh thường cười cười về sau, Dương An đột nhiên nói ra. Dương An, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra buồn cười thần sắc nhìn xem Dương An. Dương An lập tức cười lạnh một tiếng. Nếu như không có chúng ta Hoàng Cực Cung trợ giúp, ngươi là tuyệt đối không cách nào thống nhất thánh giới đấy. Hơn nữa, chúng ta hợp tác đối với ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Mộ Dung Vũ nhưng lại lắc đầu. Từ hôm nay bắt đầu, Hoàng Cực Cung cũng đã không tồn tại rồi. Các ngươi kể cả Dương An, ngươi tất cả mọi người sắp thành vì Thánh Tông đệ tử. Dương An cười lạnh liên tục. Nếu như ngươi không phải cùng chúng ta hợp tác, những thứ khác không bàn nữa. Chúng ta Hoàng Cực Cung là tuyệt đối sẽ không gia nhập Thánh Tông trở thành thủ hạ của ngươi đấy. Vậy sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị nhìn xem cái kia mười mấy cái bị trấn áp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Hoàng Cực Cung hạch tâm thánh bảng cường giả. Các ngươi cũng là như thế cho rằng. Nghe được Mộ Dung Vũ câu hỏi, cái kia mấy chục người lập tức theo trên mặt đất bò lên, sau đó liền tại Dương An không thể tin trong ánh mắt, những người này liền tất cung tất kính đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, sau đó cung kính nói. Thánh chủ, đó là Dương An chính hắn cho rằng như vậy đấy, chúng ta là không dám gật bừa đấy. Các ngươi, Dương An vẻ mặt không thể tin nhìn xem những người kia, hắn đều nhanh muốn hộp máu. Hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ những người này vì sao nhanh như vậy tự phản bội hắn rồi hả? Thậm chí Mộ Dung Vũ đều không có uy hiếp, cũng không có cho bọn hắn chỗ tốt. Trên thực tế, Dương An không biết là tại Mộ Dung Vũ nói chuyện với hắn đồng thời cũng đã âm thầm đã khống chế những người này linh hồn. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, khống chế bọn hắn lại dễ dàng bất quá rồi. Nhưng lại thần không biết ruột không hay đấy. Bất quá Dương An dù sao không phải cái gì mặt hàng phổ thông, rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngươi đã khống chế bọn hắn. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Dương An sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt không có chút máu. Mà bắt đầu. Mộ Dung Vũ cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ linh hồn càng là khủng bố. Bất quá, Dương An vẫn còn có chút may mắn, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ không cách nào khống chế toàn bộ Hoàng Cực Cung. Chỉ là, Mộ Dung Vũ giống như muốn đả kích hắn. Vung tay lên, mọi người cũng đã biến mất tại trong đại điện. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm bọn hắn cũng đã xuất hiện tại Hoàng Cực Cung một cách trong sân rộng. Lúc này thời điểm, những cái kia bị phong ấm thánh bảng cường giả toàn bộ đều bị nhét vào trên quảng trường. Ước chừng có 5.000 cái bộ dạng. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ vô cùng rộng lớn hồn hải liền kịch liệt bảo bắt đầu chuyển động. Từng đạo linh hồn chi lực đánh nát hư không, giống như nước lũ bình thường mãnh liệt mà ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường. Tại Dương An khiếp sợ trong ánh mắt, Hoàng Cực Cung thánh bảng các cường giả cả đám đều bị khống chế. Sở dĩ biết rõ những người này đều bị khống chế. Đó là bởi vì phàm là bị Mộ Dung Vũ khống chế về sau, hắn liền giải trừ hắn phong ấn cùng tấm chế. Sau đó những người này liền tất cung tất kính đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, cúi đầu không nói. Không đến nửa canh giờ, Hoàng Cực Cung 5.000 cái thánh bảng cường giả toàn bộ đều bị khống chế. Bởi vì lúc trước Dương An đã đem toàn bộ thánh bảng cường giả đều triệu tập trở về rồi, bởi vậy Hoàng Cực Cung có thể nói là bị một mẻ hốt gọn rồi. Lúc này cũng chỉ có Dương An một người còn không có bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Cái này để cho Dương An cảm giác được vô cùng bi thương. Dương An, ngươi là muốn chết hay vẫn là tiếp tục còn sống? Muốn còn sống tựu nhận thức ta làm chủ, nếu không ngươi sẽ chết. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn xem Dương An, ánh mắt đạm mạc. Dương An trong lòng run lên. Hắn theo Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu chứng kiến một vòng lăng lệ ác liệt sát ý. Hắn không chút nào hoài nghi Mộ Dung Vũ phải chăng nói được làm được. Phụ thân, chủ thượng chắc chắn sẽ cùng nhau thánh giới, hơn nữa hắn tương lai còn có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Chúng ta đi theo chủ thượng về sau thành tựu sẽ càng lớn. Dương Mâu lúc này thời điểm còn nói lời nói rồi, không ngừng khuyên bảo lấy Dương An. Dương An trong nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Nói thật, hắn không muốn chết. Phàm là sống đến đúng lúc này còn có thực lực này đều không muốn chết. Nhưng là muốn trở thành người khác nô lệ, rồi lại để cho hắn không muốn. Phụ thân, chủ thượng đối với chúng ta đều vô cùng tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết đấy. Biểu hiện ra chúng ta là hắn nô lệ, nhưng trên thực tế hắn cũng không lo chúng ta là đầy tớ xem. Có lẽ có phúc lợi đãi ngộ chúng ta đều có. Hơn nữa, bởi vì chúng ta cùng chủ thượng quan hệ, chủ thượng huống chi đem chúng ta xem thành là tâm phúc. Phụ thân, ngươi thật sự muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Dương Mâu tiếp tục khuyên bảo lấy. Dương An vô cùng xoắn xuýt, vô cùng do dự. Do dự hồi lâu sau, Dương An rốt cuộc vẫn phải đối với Mộ Dung Vũ mở rộng linh hồn không gian. Tại thời khắc này lên, hùng bá hỗn độn tầng thập đại thế lực một trong Hoàng Cực Cung tựu thật là danh nghĩa rồi. Hết thầy đã trở thành Thánh Tông đệ tử. Thì ra là theo đúng lúc này Thánh Tông đã theo thánh giới tiểu thế lực nhảy lên đã trở thành hỗn độn tầng thập đại thế lực một trong. Nếu là hơn nữa Chu Thánh Đường rất nhiều sát thủ, Thánh Tông đã hoàn toàn xứng đáng chính là thánh giới thế lực cường đại nhất, không có một trong. Đương nhiên, đây là chỉ chí tôn không xuất thế dưới tình huống. Nếu không Mộ Dung Vũ hết thảy ưu thế sẽ trong một đêm biến thành vô dụng. Mà Mộ Dung Vũ thậm chí có loại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được chí tôn cường giả sợ là muốn xuất thế. Không có bất kỳ nguyên do đấy. Hắn tựu là có loại cảm giác này. Nếu là chí tôn xuất thế, Mộ Dung Vũ tựu không có bất kỳ ưu thế có thể nói rồi. Sơn Hải bí cảnh mặc dù không tệ, nhưng Sơn Hải kinh cũng chỉ là chí tôn khí mà thôi, căn bản không cách nào trấn áp chính thức chí tôn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể muốn cướp lấy thái cổ thế giới. Thái cổ thế giới chính là thái cổ thời điểm lưu lại độc lập không gian, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, một khi đóng cửa cho dù là chí tôn cường giả đều khó theo công phá. Ân, thái cổ thế giới vậy mà là vật có chủ. Ngay tại Mộ Dung Vũ đã thu phục được Hoàng Cực Cung về sau, hắn liền nhận được hắn tại mấy đại thánh địa xếp vào thánh bảng cường giả cấp bậc nô lệ đưa tin. Lúc này, lục đại thánh địa tao ngộ đến khiêu chiến thật lớn. Nguyên bản tiến nhanh thẳng tiến vào bọn hắn nhưng lại đột nhiên tao ngộ đến một cái thực lực thập phần cường hãn hung thú. Cái kia hung thú tựa hồ là thái cổ trong thế giới vương giả, thực lực có thể so với thánh bảng đệ nhất khủng bố tồn tại. Vừa mới tiếp xúc phía dưới, lục đại thánh địa phương diện tựu tổn thất thảm trọng. Nếu không là lục đại thánh địa còn có chí tôn khí tới chống lại mà nói, lục đại thánh địa sợ là đều bị trục chết rồi. Bất quá, loại tình huống hiện tại phía dưới, lục đại thánh địa cũng không cách nào đánh chết cái kia hung thú vương giả. Thậm chí, lục đại thánh địa tất cả mọi người bị cái kia hung thú vương giả bức cho trốn ở một chỗ trong đại trận, thậm chí không cách nào ly khai thái cổ thế giới. Tương đương với thánh bảng đệ nhất tồn tại. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày. Hắn thực lực bây giờ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có nắm chắc đánh chết thánh bảng đệ nhất cường giả. Bất quá thái cổ thế giới hắn tình thế bắt buộc. Đừng nói cái kia hung thú vương giả chỉ là thánh bảng đệ nhất, coi như là chí tôn cường giả cũng muốn đem chi chém giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem Hoàng Cực Cung tất cả mọi người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó thân hình nhoáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Đương nhiên tại trước khi rời đi, Mộ Dung Vũ khẳng định đem Hoàng Cực Cung hết thảy trước kia đồ chơi toàn bộ cho thu hết không còn. Mà Mộ Dung Vũ không biết là đem làm hắn mang theo Hoàng Cực Cung tất cả mọi người sau khi rời khỏi không lâu liền bị hỗn độn tầng lớn nhỏ thế lực phát hiện Hoàng Cực Cung người hư không tiêu thất rồi. Vì vậy các loại lời đồn nhao nhao nổi lên bốn phía, có nói Hoàng Cực Cung bị một cái xuất thế chí tôn cho một cái tát lau đi rồi. Có nói Hoàng Cực Cung bị hỗn độn thu cho một cái nuốt, một người không dư thừa. Mà ở mọi người ngờ vực vô căn cứ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã mang theo Thánh Tông Thánh Bảng cường giả truyền tống tiến vào đến thái cổ trong thế giới. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1778. Chấn áp lục đại thánh địa. Chương 1778. Chấn áp lục đại thánh địa. Thái cổ thế giới, cái nào đó cỡ lớn trong sơn cốc, lục đại thánh địa các đệ tử toàn bộ đều tụ tập tại nơi này cực lớn trong sơn cốc. Có thể nói là người đông thế mạnh, thực lực cường đại. Bất quá, lúc này lục đại thánh địa tất cả mọi người sắc mặt nhưng lại lung túng, nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng. Thậm chí, có ít người càng là mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Oanh, oanh, oanh. Cùng loại này tiếng nổ mạnh không ngừng bạo phát đi ra cực lớn trùng kích lực, tuy nhiên không cách nào trực tiếp tác dụng tại lục đại thánh địa trên thân mọi người. Nhưng là chấn được tinh thần của bọn hắn từng đợt rung động. Thậm chí bọn hắn trên đỉnh đầu hư không tức thì bị chấn mảng lớn nghiền nát rồi ra. Bất quá, bởi vì lục đại thánh địa phần đông cường giả liên thủ bố trí một cái siêu cấp đại trận bảo vệ toàn bộ sơn cốc. Này mới khiến bọn hắn tránh cho bị những thái cổ đó hung thú cho chém giết. Nhưng những này đại trận không có khả năng bảo hộ bọn hắn cả đời. Bọn hắn cũng căn bản không cách nào ly khai sơn cốc này. Chớ nói chi là lao ra thái cổ thế giới. Lúc này, Phong Vĩnh Chi đợi lục đại thánh địa người trưởng khống tụ tập tại một cái trong doanh trướng, bất quá nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng, đằng đằng sát khí. Chư vị, có không có biện pháp gì? Phong Vĩnh Chi quét những người khác liếc, trầm giọng nói ra. Bích Lạc bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ở đâu có biện pháp nào? Bên ngoài con mãnh thú kia vương giả thực lực kỳ thực là quá cường đại. Mặc dù bọn hắn lục đại thánh địa người trưởng khống từng người tế ra chính mình chí tôn khí lại như cũ không phải đối thủ của nó. Thậm chí, trước kia cùng hung thú vương giả đại chiến bên trong bọn hắn sáu người tế ra chí tôn khí. Nhưng là không chịu nổi một kích, bị con mãnh thú kia một cái tát tựu cho đập bay đi ra ngoài, cơ hồ bị trọng thương. Lúc này, bọn hắn đều đối với cái kia hung thú vương giả có bản năng sợ hãi. Mà lại, những thú dữ kia linh trí cũng cực cao. Chỉ là vây giết lấy bọn hắn để cho bọn hắn trảm thủ hành động không cách nào tiến hành. Hơn nữa, cho dù lục đại thánh địa hết thảy cường giả liên hợp đánh xuất lực lượng cũng căn bản không cách nào đem chi oanh sát. Bởi vì hung thú vương giả cũng sớm đã chạy trốn. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho thái cổ thế giới? Bích Lạc có chút không cam lòng nói. Toàn bộ thái cổ thế giới minh mông vô cùng, có được vô số thiên tài địa bảo. Bọn hắn một đường khai phát tiến đến, căn bản không có khai phát những địa phương khác, nhưng dù vậy thu hoạch của bọn hắn cũng cực kỳ khủng bố được rồi. Còn nếu là đánh chết hung thú vương giả mà khống chế thái cổ thế giới mà nói, lục đại thánh địa thu hoạch tuyệt đối càng tăng kinh khủng. Không có khả năng. Bích Lạc tiếng nói còn không có rơi xuống. Phong Vĩnh Chi đợi năm người liền phủ định hoàn toàn rồi. Bích Lạc không khỏi có chút tức giận. Vậy các ngươi tự ngẫm lại biện pháp, đánh chết mất cái kia hung thú vương giả. Nếu không, một khi thời gian dài đã tiêu hao hết chúng ta thánh tinh cùng thánh mạch, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều phải chết. Phong Vĩnh Chi năm người lập tức đã trầm mặc. Nếu là có biện pháp, bọn hắn đã sớm diệt sát mất cái kia hung thú vương giả rồi, cái kia còn dùng chờ tới bây giờ. Một đám phế vật, liền một cái hung thú đều không thể đối phó. Thập đại thánh địa mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Nhưng vào lúc này, một cái cười nhạo âm thanh đột nhiên tại trong doanh trướng vang lên. Phong Vĩnh Chi sáu người sắc mặt mãnh liệt biến đổi, mà Trùng Tiêu phái người trưởng Khống Nguyên Vĩ Nhị càng là hét to lên tiếng. Là ai? Lại dám ở cái này nghe lén? Bọn hắn thương nghị sự tình thế nhưng mà cơ mật, ngoại trừ bọn hắn sáu người bên ngoài liền không có người lại có tư cách. Nhưng bây giờ là có người tại đây nghe lén. Nhưng lại mắng bọn hắn là phế vật. Cái này tự nhiên để cho bọn hắn giận tím mặt. Bất quá, tại kinh sợ đồng thời, bọn hắn rồi lại kinh dị không chừng. Bởi vì bọn hắn đều là cảm thấy cái kia tựa hồ giống như đã từng tương tự bộ dạng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nghĩ không ra là ai. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền đã biết. Bởi vì nhưng vào lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện tại trong doanh trướng, ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy người kia thời điểm, Phong Vĩnh Chi sáu người không khỏi đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn hắn thế nhưng mà tại thái cổ thế giới, ngoại trừ bọn hắn sáu người bên ngoài căn bản không có thứ bảy cá nhân biết rõ xuất nhập phương pháp xử lý. Nhưng là Mộ Dung Vũ là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ bọn hắn sáu người chính giữa có gian tế? Ý nghĩ này tại bọn hắn trong lòng lóe lên tức thì. Bất quá bọn hắn không kịp chức trách năm người khác, mà là xuất thủ. Cơ hồ cùng lúc ra tay, bộc phát ra mạnh nhất công kích tự oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy sáu người không hỏi căn do tự bộc phát ra mạnh nhất công kích cho đến oanh sát chính mình, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bất quá, hắn cũng không có làm ra phản ứng gì, mà là yêu nguyên mặt lộ cười nhạo chi sắc nhìn xem Phong Vĩnh Chi năm người. Ầm ầm. Điện quang thạch hỏa tầm đó, sáu người mạnh nhất công kích liền hung hăng oanh sát tại Mộ Dung Vũ trên thân. Chỉ là để cho bọn hắn sáu người kinh hãi chính là Mộ Dung Vũ biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. Yêu nguyên đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Thật cường đại. Phong Vĩnh Chi sáu người mặt lộ vẻ sợ hãi. Trên thực tế, bọn hắn sáu người tuy nhiên đều là thánh bảng trước một châm cường giả, nhưng cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch kỳ thực là quá lớn. Hiện tại Mộ Dung Vũ thậm chí căn bản không cần tế ra bất động minh vương ấm, có thể đơn giản kháng trụ bọn hắn. Tại bọn hắn rung động trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, chậm rãi hướng phía ngồi ở chủ vị bên trên Phong Vĩnh Chi tựu đi tới. Phong Vĩnh Chi trong lòng kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, chỉ là trực tiếp đi tới. Vù! Phong Vĩnh Chi bị Mộ Dung Vũ cho dọa sợ, còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ tới gần tới, hắn tựu thân hình nhoáng một cái tựu bay khỏi đi ra ngoài. Thấy thế, Mộ Dung Vũ khóe miệng xẹt qua một vòng trào phúng vui vẻ. Lập tức, hắn liền đại mã kim đao ngồi ở chủ vị phía trên. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt kinh ngạc khó hiểu Phong Vĩnh Chi. Tiểu Niêm Phong A, thật không hổ là chân vũ thánh điện điện chủ, thật không ngờ hiểu ta tâm, tự động cho ta thoái vị rồi hả? Phong Vĩnh Chi sắc mặt đỏ bừng, tức giận vô cùng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hắn ở đâu là thoái vị rồi hả? Hắn rõ ràng là sợ Mộ Dung Vũ đột nhiên ra tay hắn mới né tránh đấy. Mộ Dung Vũ, ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào. Bích Lạc trong lòng tức giận, đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là theo trong mắt nàng thấy được mãnh liệt vẻ tham lam. Kể cả Phong Vĩnh Chi bọn hắn một bên sợ hãi Mộ Dung Vũ cường đại, một bên nhưng lại ngấp nghé Mộ Dung Vũ thân thể. Tại đây không phải là thái cổ thế giới sao? A, đúng rồi, ngươi nói là sơn cốc này a. Ta nói sơn cốc này thậm chí toàn bộ thái cổ thế giới đều là chúng ta thánh tông đấy, các ngươi tin sao? Mộ Dung Vũ mặt lộ dáng tươi cười nhìn xem Phong Vĩnh Chi sáu người. Tin ngươi đại gia. Cửu đỉnh môn môn chủ Bảo Bá Minh quát lên một tiếng lớn, muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt phát lạnh. Các ngươi tốt nhất đem bọn ngươi chí tôn khí cho ta thu lại, nếu không ta dám cam đoan các ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên lai, cái này sáu cái vô sỉ gia hỏa đang nói chuyện đồng thời đã vụng trộm tế ra bọn hắn chí tôn khí, cho đến bằng vào chí tôn khí uy năng một lần hành động oanh sát mất Mộ Dung Vũ. Nhưng là, Mộ Dung Vũ làm sao có thể không có phát hiện bọn hắn vô sỉ cử động rồi hả? Đã bị khám phá, Phong Vĩnh Chi bọn người cũng tự không có bất kỳ che giấu nào rồi, cả đám đều đem chí tôn khí cho thanh toán đi ra. Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tại động thủ trước kia, ta cho các ngươi nhìn xem một ít gì đó. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn chỗ doanh trướng đã tự động biến thành bột mịn. Phong Vĩnh Chi năm người cũng không biết Mộ Dung Vũ muốn làm cái ruộng gì, vì vậy liền nhìn về phía bốn phương tám hướng. Không nhìn không quan trọng, xem xét không có thiếu chút nữa đưa bọn hắn hù chết. Sơn cốc bầu trời bên trong, rầm rạp chẳng chịt đứng vững rất nhiều tản ra cường đại khí tức cường giả. Những này cường giả bạo phát đi ra khí tức đều rất cường đại, vậy mà toàn bộ đều là thánh bảng cường giả. Mà để cho Phong Vĩnh Chi bọn người kinh hãi không phải những này thánh bảng cường giả phát ra khí thế, mà là thánh bảng cường giả số lượng. Thậm chí có hơn 6.000, không sai biệt lắm 7.000 cái. 7.000 cái thánh bảng cường giả. Đây là cái gì khái niệm? Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Vĩnh Chi năm người đều trong gió mất trật tự rồi. Nơi nào đến nhiều như vậy thánh bảng cường giả? Không cần hỏi, nhất định là Mộ Dung Vũ mang đến đấy. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tại sao có thể có nhiều như thế thánh bảng cường giả? Nhìn xem tư thế, hỗn độn tầng thập đại thế lực thì ra là cái dạng này đi à nha. Để cho nhất bọn hắn im lặng chính là, tại đây chút ít thánh bảng cường giả bên trong còn có người đồng dạng tế ra chí tôn khí. Mà những này chí tôn khí đều là để cho bọn hắn vô cùng quen thuộc chí tôn khí. Đương nhiên đó là bọn hắn lúc trước bị Mộ Dung Vũ cưỡng ép lừa gạt quá khứ chí tôn khí. Hiện tại Mộ Dung Vũ người vậy mà dùng bọn hắn chí tôn khí đối phó bọn hắn rồi. Cái này để cho Phong Vĩnh Chi bọn người cảm giác được một hồi phiền muộn. Mà lại, bọn hắn càng là tại thánh bảng cường giả trông được đến vô song cung cung chủ Lâm Cổ Vận cùng Tử Lôi Điện điện chủ Từ Thiên Vũ. Bất quá xem ra, hai người kia thực lực tựa hồ so với trước càng cường đại hơn rồi, tựa hồ có chỗ tinh tiến bộ dạng. Nếu như bọn hắn dám đồng thủ triệu chỉ tình đời có được chí tôn khí người nhất định sẽ trước một bước đồng thủ. Bởi vì Phong Vĩnh Chi bọn người đã cảm giác được chính mình bị 6-7 ngàn thánh bảng cường giả thần niệm cho đã tập trung vào. Như thế nào đây? Các vị người trưởng khống nhóm. Ta thánh tông phát triển như thế nào? Với các ngươi lục đại thánh địa còn có cái gì chênh lịch? Mộ Dung Vũ mỉm cười nhìn Phong Vĩnh Chi. Đại gia mày đấy, ngươi đây không phải tại khó coi chúng ta sao? Ngươi điều bộ này có thể nói là thánh giới đệ nhất thế lực rồi. Phong Vĩnh Chi bọn người trong nội tâm im lặng chửi bới. Lục đại thánh địa các đệ tử bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất, nếu không giết chết bất luận tội. Nhưng vào lúc này, một cái giống như tiếng sấm bình thường thanh âm tại trong sơn cốc nổ vang. Có lẽ là phối hợp cái thanh âm này, 6-7 ngàn thánh bảng cường giả toàn bộ bộc phát ra khủng bố khí tức. Mãnh liệt đã chấn áp xuống dưới. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Lập tức, lục đại thánh địa vô số thánh nhân liền bị chấn áp trực tiếp nằm sấp tại trên mặt đất, thậm chí động liên tục đạn một chút cũng không thể. Cuối cùng, ngoại trừ lục đại người trưởng khống bên ngoài, tất cả mọi người bị chấn áp rồi. Lúc này, Phong Vĩnh Chi sáu người cũng là suốt mồ hôi chán. Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá cường thế rồi, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ a. Thậm chí, bọn hắn hiện tại liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Thần phục Mộ Dung Vũ, trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, hoặc là chết. Trên thực tế, Phong Vĩnh Chi bọn người trong nội tâm cũng thấp thỏm không yên không thôi. Bọn hắn bỏ qua nhân tộc cách làm đã đụng phải toàn bộ nhân tộc phỉ nhổ. Cho dù bọn hắn nguyện ý trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, cũng không biết Mộ Dung Vũ sẽ hay không muốn bọn hắn. Hoặc là, Mộ Dung Vũ dứt khoát chém bọn hắn đến an ủi bị thương nhân tộc thánh nhân tâm linh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1779. Lục đại thánh chủ, Mộ Dung Vũ nô lệ. Chương 1779. Lục đại thánh chủ, Mộ Dung Vũ nô lệ. 6-7 ngàn thánh bảng cường giả, cho dù là bọn họ không có đồng thủ, chỉ là bộc phát ra khí thế có thể chấn giết lục đại thánh địa tuyệt đại bộ phận người. Mặc dù Phong Vĩnh Chi bọn người tế ra chí tôn khí miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát, nhưng là chỉ là trong chốc lát mà thôi. Căn bản không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ bên này lực lượng. Mặc dù chặn Mộ Dung Vũ, bọn hắn cũng không cách nào ly khai sơn tốc này, không cách nào ly khai thái cổ thế giới. Như thế nào đây? Phong Vĩnh Chi sắc mặt khó coi vô cùng nhìn một chút Bích Lạc năm người liếc, đồng thời trầm giọng truyền âm nói ra. Bích Lạc năm người trong nội tâm phát khổ, biểu lộ vô cùng khổ bức. Nhưng nguyên một đám nhưng lại đã trầm mặc. Bọn hắn đã ở xoắn xuýt, liều mạng với bọn chúng. Nguyên Vĩ Nhị trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, phẫn nộ chợt quát lên. Liều! Năm người khác lập tức dùng liếc si bình thường ánh mắt nhìn hướng hắn. Hắn cảm thấy liều đến qua Mộ Dung Vũ chờ ai. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chúng ta bắt được Mộ Dung Vũ, còn sợ những người khác dám tiếp tục động thủ. Nguyên Vĩ Nhị cười lạnh nói xong, hai tay nhưng lại nắm chặt trong tay chí tôn khí. Vô tận sát ý bạo phát đi ra. Phong Vĩnh Chi năm người liếc nhau một cái, sau đó đều là gật gật đầu. Thánh Tôn thực lực cường đại, bọn hắn không phải đối thủ. Nhưng nếu chỉ là đối phó Mộ Dung Vũ một người, bọn hắn vẫn có vài phần nắm chắc. Mộ Dung Vũ, ta nghĩ tới rồi. Đã chúng ta đã không có lựa chọn, như vậy chỉ có lựa chọn thần phục. Nguyên Vĩ Nhị một bước tiến lên trước. Xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước, nhìn xem Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Mà Phong Vĩnh Chi đợi năm người cũng không để lại dấu vết đi tới, vô hình tầm đó đem Mộ Dung Vũ bao vây lại. Mộ Dung Vũ hai mắt hiện lên một vòng sáng lạn ánh sao, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, Nguyên Vĩ Nhị nhưng trong lòng thì mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Động thủ! Oanh! Oanh, oanh. Cùng một thời gian, Phong Vĩnh Chi sáu người toàn bộ đồng thủ. Cả đám đều đem lực lượng tăng lên đến cực hạn quán chú tiến vào trong tay chí tôn khí bên trong. Trong chốc lát thời gian, năm màu thánh quang bộc phát, phóng lên trời bao phủ toàn bộ cực lớn sơn cốc. Đồng thời cuồng bạo vô cùng khí tức càng là theo sáu kiện chí tôn khí trong bộc phát ra, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức nhanh chóng mãnh liệt vô cùng chém giết hướng Mộ Dung Vũ. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Phốc! Mộ Dung Vũ trên mặt mới lộ ra vẻ kinh hãi, Phong Vĩnh Chi sáu người chí tôn khí cũng đã nhao nhao oanh kích tại hắn thân thể phía trên. Chỉ nghe một tiếng trầm đục về sau, Mộ Dung Vũ cả người đều đã bị đánh bột mịn. Cứ dạng như vậy chết rồi hả? Phong Vĩnh Chi bọn người trong nội tâm kỳ quái. Tuy nhiên bọn hắn đánh lén, nhưng là theo Mộ Dung Vũ thực lực ít nhất có thể ngăn cản một chút, tuyệt đối không có lý do gì nhanh như vậy tựu chết rồi. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ tựa hồ thật sự đã bị chết. Chỉ là Bích Lạc bọn người trong nội tâm thủy chung cảm giác được có một điểm không đúng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không biết là lạ ở chỗ nào. Máu tươi đúng tựu là máu tươi. Cho dù là bị oanh trở thành bột mịn cũng sẽ có máu tươi xuất hiện. Nhưng là Mộ Dung Vũ thân thể giống như là một cái bóng bình thường, bảo toái bình thường, căn bản không có huyết nhục xuất hiện. Nguyên Vĩ Nhị đột nhiên kinh hô một tiếng. Phong Vĩnh Chi bọn người rốt cuộc kịp phản ứng, nguyên lai là điểm ấy không đúng. Thì ra là đúng lúc này, một hồi cười nhạo âm thanh truyền đến. Các ngươi cũng không phải ngu xuẩn về đến nhà nha. Các ngươi cảm thấy tự lấy các ngươi điểm này thực lực tự muốn đánh chết ta. Biết rõ cái gì gọi là nói chuyện hoang đường viển vông sao? Nói chính là các ngươi. Mộ Dung Vũ thanh âm truyền đến, lập tức, Mộ Dung Vũ thân ảnh liền chậm rãi ra hiện tại bọn hắn bên người cách đó không xa. Sáu người này đều là thánh địa người trưởng khống, làm người tâm ngoan thủ lạc mà lại dù kế đa đoan, Mộ Dung Vũ lại há có thể không đề phòng. Đã sớm tại tiến vào sơn cốc này thời điểm hắn liền sử xuất thánh giới bổn nguyên lực lượng bao phủ tại đây tạo thành một cái lĩnh vực rồi. Thái cổ thế giới tuy nhiên là một cái độc lập không gian, nhưng như cũ trong thánh giới. Bởi vậy thánh giới bổn nguyên chi lực yêu nguyên dùng tốt. Điều này sao có thể? Phong Vĩnh Chi năm người sắc mặt như màu tro tàn, trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Không có gì là không thể nào đấy. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, khổng lồ vô cùng lực lượng nhưng lại đã chấn áp quá khứ. Đồng thời, hắn càng là một trưởng vỗ xuống đi. Phù phù. Phong Vĩnh Chi năm người miễn cưỡng kháng trụ Mộ Dung Vũ lực lượng chấn áp. Nhưng là không cách nào ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích. Một trưởng chụp được, sáu người toàn bộ đều bị chấn áp, cuối cùng phúc trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thực lực của bọn hắn cùng Mộ Dung Vũ vẫn còn có tương đối lớn chênh lệch. Huống chi bọn hắn tại Mộ Dung Vũ trong lĩnh vực. Vốn, nếu là các ngươi chủ động thần phục mà nói cũng không cần thủ những khổ này đấy. Nhưng là Mộ Dung Vũ lắc đầu, khổng lồ vô cùng linh hồn đã mãnh liệt bắn mà ra, phân ra sáu đạo bao phủ Phong Vĩnh Chi năm người, sau đó nhanh chóng tràn vào bọn hắn linh hồn không gian. Phong Vĩnh Chi bọn người lập tức phiền muộn vô cùng. Sớm biết như vậy cuối cùng kết quả vẫn là như vậy tử, chẳng thà không động thủ rồi. Nhưng bây giờ là muốn gặp cái này vô tận đau đớn. Có lẽ là muốn để cho bọn hắn ăn một ít khổ sở đầu bình thường, Mộ Dung Vũ cũng không có rất nhanh khống chế linh hồn của bọn hắn, mà là chậm rãi khống chế. Mà ở trong quá trình này, Phong Vĩnh Chi sáu người linh hồn giống như là bị một mảnh dài hẹp xé nát bình thường, vô cùng đau đớn truyền khắp toàn thân của bọn hắn. Ngay thời điểm bắt đầu, bọn hắn còn có thể cắn răng đối cứng, nhưng là về sau không biết Mộ Dung Vũ sử dụng biện pháp gì để cho bọn hắn đau đớn trăm ngàn lần tăng lên. Cuối cùng, Bích Lạc cái này nữ tính cường giả nhìn không được mà trước phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, Nguyên Vĩ Nhị, Phong Vĩnh Chi đợi năm cái đại nam nhân cũng là kêu lên thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cực lớn vô cùng sơn cốc cũng chỉ có Phong Vĩnh Chi sáu người liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, giống như mổ heo bình thường, khó nghe mà lại để cho người kinh hãi. Nghe những này vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lục đại thánh địa hết thảy đệ tử đều dọa được sủng ái đều lục rồi. Mà có chút định lực kém một chút người tức thì bị dọa được trực tiếp tự hôn mê rồi. Hơn nữa ngày trời sau, sáu người thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết mới dần dần yên tĩnh dưới đi. Mà lúc này, Phong Vĩnh Chi sáu người đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Bất quá, sáu người nhưng lại toàn thân mồ hôi co quắp ngã xuống mặt đất bên trên không có đứng lên. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ tra tấn bọn hắn ban ngày quan hệ. Tại đây ban ngày bên trong, bọn hắn chỗ thừa nhận đau đớn so với bọn hắn sinh ra đến bây giờ còn nhiều hơn ra ước vạn lần. Bất quá, theo thực lực của bọn hắn đứng lên còn không có vấn đề đấy. Bọn hắn sở dĩ không có đứng lên, chính yếu nhất cũng không phải nguyên nhân này, mà là đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Bọn hắn chính là đường đường lục đại thánh địa người trưởng khống. Dưới một người trên vạn người cao cao tồn tại. Bình thường chỉ có bọn hắn khống chế người khác, ở đâu đến phiên người khác khống chế linh hồn của bọn hắn. Nô lệ. Đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, cách này để cho bọn hắn xấu hổ vô cùng. Bởi vậy, dứt khoát tựu giả chết không đứng dậy rồi. Sáu vị, như thế nào? Vô Song cung cung chủ Lâm Cổ Vận cùng Tử Lôi điện điện chủ Từ Thiên Vũ đã đi tới. Mà Từ Thiên Vũ thì là nhìn xem nằm trên mặt đất giả chết Phong Vĩnh Chi sáu người dò hỏi. Đối với sáu người, Lâm Cổ Vận cùng Từ Thiên Vũ là thập phần phẫn nộ đấy. Bởi vì bọn hắn phong bế sơn môn hành vi để cho hai người bọn họ thập phần trơ chén. Nếu không là bọn hắn còn có trọng dụng, cho dù Mộ Dung Vũ không có giết bọn hắn, hai người bọn họ cũng muốn chém bọn hắn sáu người. Bởi vậy, nhìn thấy Mộ Dung Vũ tra tấn bọn hắn, Từ Thiên Vũ trong lòng hai người cũng là tương đương hả giận. Tại Phong Vĩnh Chi bọn hắn trở thành Mộ Dung Vũ linh hồn về sau, hai người bọn họ mới tới trào phúng một chút. Phong Vĩnh Chi sáu người càng thêm xấu hổ vô cùng rồi. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Lâm Cổ Vận cùng Từ Thiên Vũ là không có trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ đấy. Hơn nữa hai cái thánh địa gia nhập nhân tộc Đại Liên Minh về sau hay vẫn là độc lập đấy, đạo thống còn tại, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn. Nếu như lúc trước bọn hắn cũng cùng Vô Song cung một cách lựa chọn mà nói, bọn hắn có lẽ tự cũng không rơi vào tình trạng như thế rồi. Phong Vĩnh Chi sáu người trong nội tâm thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải chiếm được lên. Chỉ là sắc mặt của bọn hắn yêu nguyên lúc túng. Thu. Mộ Dung Vũ tế ra Hà Đồ Lạc Thư, đem lục đại thánh địa các đệ tử toàn bộ cho thu đi vào. Những người này hiện tại tuy nhiên bị dọa, nhưng không có mấy cái nguyện ý thiệt tình thần phục Mộ Dung Vũ đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trước thu lấy bọn hắn, đợi có thể sau có thời gian lại chậm rãi dạy dỗ. Chủ thượng, đầu kia hung thú vương giả thực lực kỳ thực là quá cường đại, mặc dù chúng ta sáu người tế gia chí tôn khí đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn sợ là có nửa bước chí tôn thực lực. Trong sơn cốc, Phong Vĩnh Chi nhìn xem bên ngoài đang tại gào thét hung thú vương giả, sắc mặt có chút khó coi nói. Đây là một đầu giống như núi lớn bình thường lớn nhỏ thái cổ hung tượng. Cái kia thật dài cái mũi bay than đến chân trời. Cái kia hai cái bén nhọn mà tản ra hàn quang ngà voi càng giống là muốn chọc xé trời. Cái này thái cổ hung tượng chỉ là đứng ở tại chỗ, một cổ hung hãn vô cùng khí tức từ trên người nó truyền tới chấn được chung quanh hư không không ngừng nghiền nát lấy. Mà ở nó bên người không tiếp tục thứ hai chỉ hung thú. Những thứ khác hung thú căn bản là gánh không được cái này hung tượng phát ra khủng bố sát khí. Ta đi chiếu cố hắn. Tiểu Bạch quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông ra khỏi sơn cốc ở bên trong, nghênh hướng đầu kia thái cổ hung tượng. Tiểu Bạch chính là Đằng Vân Liệt Không Kỳ Lân, chính là Vạn Thú Chi Vương, chính là thánh thú, là thái cổ thời điểm kinh khủng nhất thánh thú, không có một trong. Thực lực cực kỳ cường đại. Đặc biệt là tại không gian phương diện càng là không người có thể ra hắn phải. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản hắn xuất chiến. Rống. Ly khai sơn cốc về sau, Tiểu Bạch thân hình nhoáng một cái đón gió mà trướng. Trong nháy mắt về sau, hắn liền biến ảo ra chính mình bản tôn một cái núi lớn bình thường lớn nhỏ Kỳ Lân. Mà trên người hắn càng là bộc phát ra không chút nào thua kém đầu kia thái cổ hung thú khí tức. Một cách là thái cổ thời điểm cường đại nhất thánh thú hậu duệ, một cách là thái cổ hung hãn nhất một trong hung thú hậu duệ. Cả hai tầm đó ai mạnh ai yếu. Thánh thú, hung thú nhao nhao bay lên trời, tại trong hư không tựu nhìn nhau lên. Mà khí thế của bọn nó nhưng lại không ngừng tăng lên lấy, mắt thấy muốn hết sức căng thẳng rồi. Tiểu tượng thần phục ta đi. Nếu không ta giết chết hết. Mọi người ở đây cho là bọn họ hai cách muốn đấu võ thời điểm, Tiểu Bạch nhưng lại đột nhiên đến rồi một câu. Ngươi cái này tứ bất tượng đồ vật, tranh thủ thời gian thần phục ta. Nếu không ta đánh chính là ngươi thần phục, sau đó ăn sống ngươi. Còn ngươi nữa sau lưng những cái kia đáng giận nhân loại. Thái cổ hung tượng cũng là miệng phun tiếng người, ngữ khí hung hăng càn quấy vô cùng. Phong Vĩnh Chi bọn người toàn bộ đều ngây dại, hai mặt nhìn nhau. Cái này thái cổ hung tượng rất biết nói chuyện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1780. Kịch chiến thái cổ hung tượng. Chương 1780. Kịch chiến thái cổ hung tượng. Thánh thú tôn nghiêm là không dung khiêu khích đấy, huống chi đối phương là một cái thái cổ hung thú. Từ xưa đến nay thánh thú cùng hung thú đều là đối thủ một mất một còn. Đặc biệt là kỳ lân loại này thánh thú bên trong vương giả càng là chán ghét thái cổ hung tượng loại này cấp bậc hung thú. Vì vậy tiểu bạch liền gào thét một tiếng triển khai thân hình trực tiếp xông về thái cổ hung tượng. Nhìn thấy tiểu bạch xung phong liều chết tới thái cổ hung tượng cái kia giống như cối xay lớn nhỏ trong mắt đạp một cái bộc phát ra một đoàn chói mắt hung quang. Sau đó cái kia thật dài bay than đến chân trời cái mũi liền phúc phúc một tiếng đánh cái kinh thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó mãnh liệt hất lên đập nát ức vạn thời không hung hăng chụp về phía kích xạ mà đến tiểu bạch. Vù. Điện quang thạch hỏa tầm đó thái cổ hung tượng giống như mũi cũng đã xuất hiện tại tiểu bạch phía trước, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức hung hăng chấn giết xuống. Cảm nhận được giống như mũi mang đến hủy diệt tính khí tức, tiểu bạch lắp bắp kinh hãi. Không chần chờ chút nào đấy, tiểu bạch liền bảo lui ra ngoài. Nhưng lại đã muộn. Phanh, một tiếng thái cổ hung tượng giống như mũi trực tiếp quất vào tiểu bạch trên thân. Đem hắn rút sinh sinh tin tức tại nguyên chỗ không thấy. Tựa hồ bị rút trở thành bột mịn. Ồ! Thái cổ hung tượng lại không cho là như vậy. Hắn tuy nhiên quất vào tiểu bạch trên thân. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được lực lượng của hắn bị tháo bỏ xuống đại bộ phận. Còn lại lực lượng căn bản tựu không khả năng đánh chết mất tiểu bạch. Quả nhiên, mọi người ở đây kinh ngạc khó hiểu thời điểm. Khoảng cách chiến trường ước vạn dặm bên ngoài hư không đột nhiên nghiền nát ra rồi. Lập tức tiểu bạch thân hình mãnh liệt theo trong hư không chui ra. Mặc dù có chút chật vật rồi, nhưng cũng không có bị trọng thương. Bất quá tiểu bạch nhưng lại tức giận cực kỳ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Xuyên thẳng qua hư không. Thái cổ hung tượng sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, khổng lồ vô cùng thần niệm lợi dụng bản thân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng giống như thủy triều bình thường lan tràn quá khứ. Nhưng là không có cái gì phát hiện. Đừng nói thái cổ hung tượng rồi, mặc dù là khống chế không gian quy tắc mộ dung vũ đều chưa hẳn có thể phát hiện trốn vào trong hư không tiểu bạch. Dù sao tiểu bạch an hiểu nhất hay vẫn là không gian quy tắc. Vù. Ngay tại tiểu bạch biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, một cái cực lớn đấy ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng móng vuốt ôm đồm nát hư không xuất hiện tại thái cổ hung thú phía trên. Thái cổ hung thú lập tức tựu kịp phản ứng. Cái kia cực lớn giống như mũi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời bị chấn được nát bấy. Thái cổ hung tượng buồn bực hừ một tiếng, toàn bộ cực lớn giống như mũi bị sinh sinh bắn bay đi ra ngoài. Bất quá, ra tay công kích tiểu bạch nhưng cũng bị chấn được bay rớt ra ngoài đến mấy tỷ dặm bên ngoài. Cao thấp biết liền. Tiểu bạch căn bản không phải là thái cổ hung tượng đối thủ. Nhưng mặc dù như thế, tiểu bạch biểu hiện cũng làm cho Phong Vĩnh Chi bọn người vô cùng chấn kinh rồi. Cần biết, bọn hắn sáu người đều là tế gia chí tôn khí cũng không phải thái cổ hung tượng đối thủ, thậm chí không chịu nổi thái cổ hung tượng một kích. Nhưng mộ dung vũ thủ hạ gần kề một mực thánh thú tựu có cùng thái cổ hung tượng có lực đánh một trận. Buồn cười bọn hắn trước kia còn mưu toan chém giết mộ dung vũ bên này thực lực cường đại hơn bọn họ nhiều lắm. Trên thực tế, Phong Vĩnh Chi bọn người nhưng lại sai rồi. Nếu là luận thực lực chân chánh, tiểu bạch cùng thái cổ hung thú chinh lệch thật lớn. Tiểu bạch thánh thú uy áp đối với thái cổ hung tượng cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn sở dĩ có thể cùng thái cổ hung tượng đại chiến tại một khối, đó là bởi vì không gian của hắn quy tắc nguyên nhân. Đụng phải công kích thời điểm, hắn tiện lợi dùng không gian quy tắc tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Mà hắn sở dĩ có thể công kích được thái cổ hung tượng cũng là bởi vì bằng vào không gian quy tắc sinh ra cực tốc. Mà một khi để cho thái cổ hung tượng thăm dò tiểu bạch sáo lộ, cái kia tiểu bạch tự không phải đối thủ của nó rồi. Quả nhiên, không có bao lâu về sau tiểu bạch liền rốt cuộc không cách nào công kích được thái cổ hung tượng rồi. Mà thái cổ hung tượng nhưng lại nhiều lần công kích được tiểu bạch trên thân. Trong thời gian ngắn tiểu bạch tự bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ kỳ thực là cảm thấy không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian, thò ra bàn tay lớn một tay lấy tiểu bạch bắt lại trở về. Sau đó hắn liền dẫm trận tại chỗ mà ra cùng thái cổ hung tượng rằng co tại một khối. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta phụ trách chết. Mộ Dung Vũ thần sắc lạnh lùng nhìn xem thái cổ hung tượng, thanh âm băng hàn vô cùng. Chết! Chỉ là nghênh đón hắn nhưng lại thái cổ hung tượng cực lớn giống như mũi. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm đấm một quyền băng sát mà ra. Oanh! A! Kinh thiên nổ mạnh về sau chính là một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này chung quanh Phong Vĩnh Chi cùng với những cái kia hung thủ nhóm hai mắt đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy thái cổ hung tượng cái kia cực lớn giống như mũi đúng là bị Mộ Dung Vũ một quyền bị đánh phát nổ. Đánh nát trở thành một đoàn huyết vụ tại bầu trời phía trên tán phát ra. Trái lại Mộ Dung Vũ quả đấm của hắn bên trên thậm chí liền máu tươi đều không có nhiễm bên trên. Mà thân hình của hắn càng là liền sáng ngời một chút đều không có. Cả hai cao thấp biết liền. Không có khả năng. Thái cổ hung tượng trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, chỉ thấy đầu hắn hất lên bị đánh bạo phát giống như mũi lại lần nữa khôi phục. Lúc này đây, hắn hai cái sắc bén vô cùng ngà voi nhưng lại bộc phát ra hai luồng chói mắt vô cùng thánh quang, biến thành hai thanh lợi kiếm cắt nát ức vạn thời không đối với Mộ Dung Vũ liền điên cuồng chém giết tới. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hào quang. Tay phải cũng chỉ như kiếm đồng dạng một kiếm tựu chém đi qua. Âm ấm. Ba cái lợi kiếm tại trong hư không tấn mãnh va chạm lên, trong nháy mắt về sau liền bảo toái, nhao nhao biến thành nguyên thủy lực lượng tiêu tán tại trong hư không. Thoạt nhìn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau bộ dạng. Bất quá, đúng lúc này nhưng lại chủ động xuất kích rồi. Thân hình nhoáng một cái tầm đó, hắn liền xuất hiện tại thái cổ hung tượng trên đỉnh đầu. Sau đó một cước bước ra trực tiếp giẫm đạp hướng thái cổ hung tượng cực lớn đầu. Thái cổ hung tượng giận tím mặt, chỉ thấy nó gầm thét một tiếng, sắc bén vô cùng ngà voi liền cắt nát hư không, hung hăng phách chạm hướng Mộ Dung Vũ. Chỉ là đúng lúc này thái cổ hung tượng nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười rủ dị. Thái cổ hung tượng trong nội tâm phát lạnh, ám đạo không tốt, đồng thời linh hồn của hắn nhưng lại một hồi kịch liệt đau nhức. Lúc này, linh hồn hắn trong không gian từng đạo linh hồn chi lực giống như là giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng chém giết hướng linh hồn của hắn. Linh hồn công kích. Thái cổ hung tượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đại thánh thuật lại lần nữa thi triển mà ra. Thiên vương đại thánh thuật. Thái cổ hung tượng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tinh thần của hắn tựu lập tức thất thủ rồi. Cường giả quyết đấu, dù là chỉ là một phần vạn cách lập tức tâm thần thất thủ đều đã chú định hắn thất bại. Vù! Hiên viên kiếm xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay, đã hướng phía dưới tựu tấn mãnh phách chạm mà xuống. Phúc! Một tiếng thái cổ hung tượng liền bị phách chạm trở thành hai nửa. Thậm chí tính cả linh hồn đều là như thế. Hung uy ngập trời hung thú vương giả thái cổ hung tượng cứ như vậy bị chém. Dù là từng thấy như vậy một màn, người chung quanh cùng với đám hung thú cũng không tin đây là thật đấy. Dù sao, hung thú vương giả trước kia biểu hiện ra ngoài thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Mà Mộ Dung Vũ dễ dàng liền đem chi chém giết, cái này kỳ thực thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi. Ti tiện nhân loại, ta muốn giết ngươi. Trong chốc lát về sau thái cổ hung tượng bị chém thành hai đoạn thân thể lại lần nữa khôi phục, nó cũng không có bị Mộ Dung Vũ triệt để chém giết. Khôi phục về sau hắn liền giống giận, lại lần nữa đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Ta có thể chạm ngươi một lần, ta có thể chạm ngươi hai lần, ba lượt cùng với vô số lần. Nhớ kỹ, ta cũng không phải nhân từ nương tay. Ta chỉ là cảm thấy ngươi là có thể tạo chi tài, ngươi thần phục ta đi. Ta sẽ để cho ngươi đạt tới so với trước càng cao thành tựu. Mộ Dung Vũ thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lạnh lấy thanh âm đối với thái cổ hung tượng nói ra. Ti tiện nhân loại, ta mặc dù chết cũng không có khả năng thần phục với ngươi. Ngươi nằm mơ à. Thái cổ hung tượng nổi giận, bộc phát ra so với trước cường đại hơn khí tức cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Đồng thời, một đạo năm màu thánh quang cũng theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, cuối cùng lơ lửng tại trước người của hắn. Đây là một kiện chí tôn khí cấp bậc cự phủ. Thái cổ hung tượng một cái cự trảo bắt lấy cái này cự phủ, khí thế tăng vọt, lực lượng điên cuồng trèo được đưa lên. Nếu như nói trước kia thực lực của hắn chỉ là tương đương với thánh bảng thứ hai tồn tại mà nói, như vậy hắn hiện tại liền đã đạt đến thánh bảng đệ nhất cấp bậc kia rồi. Cũng có thể nói là nửa bước chí tôn cấp bậc tồn tại rồi. Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân tựu có thể so với thánh bảng thứ bảy tồn tại, nếu là tính cả thời gian, không gian cùng với linh hồn đợi năng lực, thực lực của hắn mạnh, sợ là liền thánh bảng đệ tam đông môn Lập Hiên đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là lại thiêu đốt linh hồn chi lực tế ra Hiên Viên kiếm, Mộ Dung Vũ liền thánh bảng thứ hai tồn tại đều có lực đánh một trận. Về phần thánh bảng đệ nhất, Mộ Dung Vũ chưa thấy qua, bởi vậy hắn cũng không biết. Giờ phút này, nhìn thấy thái cổ hung tượng điên cuồng tăng thực lực lên, rất có thánh bảng đệ nhất cường giả thực lực, hắn thật hưng phấn rồi. Tới tốt. Mộ Dung Vũ hưng phấn hét lớn một tiếng, cầm trong tay Hiên Viên kiếm tựu xông tới. Cùng thái cổ hung tượng liền đại chiến tại một khối. Lực lượng tung hoành, kiếm quang bay vút. Tư không bảo toái. Hai người thực lực đều là thánh giới trong cao cấp nhất tồn tại, ra tay tốc độ cực nhanh, thực lực mạnh chính là thế chỗ hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người chiến đấu nhìn xem phía dưới mọi người nhìn không chuyển mắt đấy, cả đám đều mắt lộ dị sắc, nhao nhao gật đầu. Đó là bởi vì bọn hắn theo Mộ Dung Vũ hai người đại chiến bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ lính ngộ. Một ít trước kia luôn không cách nào tìm hiểu đồ vật đang nhìn Mộ Dung Vũ hai người đại chiến lại đột nhiên rộng mở trong sáng rồi. Chủ thượng giống như không phải cái kia hung tượng đối thủ. Nửa ngày trời sau, Phong Vĩnh Chi nhíu mày nhìn một chút mọi người, sau đó có chút chần chờ nói. Người chung quanh đều khẽ gật đầu, hiện tại Mộ Dung Vũ hai người yêu nguyên đang kịch liệt đại chiến. Nhưng rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ đã bị áp chế tại hạ phong rồi. Lại như vậy phát triển xuống dưới, Mộ Dung Vũ thua không nghi ngờ. Mà một khi Mộ Dung Vũ thất bại, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể xám xịt thoát đi thái cổ thế giới. Liền thái cổ hung tượng đều không thể thu phục chiếm được, chớ nói chi là trở thành thái cổ thế giới người trưởng khống rồi. Chỉ là, như là Mộ Dung Hiên, Lý Lăng bọn người nhưng lại cũng không cho rằng như thế. Bởi vì Mộ Dung Vũ hiện tại cũng là bình thường công kích, như là cái gì linh hồn công kích, tâm thần công kích cùng với thời gian công kích đời tuyệt chiêu hết thảy đều không có sử dụng qua. Những này gây nên thắng tính chiến kỹ đều không thích hợp, Mộ Dung Vũ bị áp chế tại hạ phong cũng là lại bình thường bất quá rồi. Mà một khi Mộ Dung Vũ triển khai đại phản công, như vậy thái cổ hung tượng cũng chỉ có bị chém giết phần. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1781. Thần phục lý do. Chương 1781. Thần phục lý do. Oanh. Đại chiến bên trong, một cái chữ cổ theo Mộ Dung Vũ hai tay tầm đó bay vút mà ra, sau đó đụng nát ức vạn thời không trực tiếp đập vào thái cổ hung tượng trên thân. Đối với cái này thái cổ hung tượng chỉ là khinh thường cười cười. Đừng nói chỉ là Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra đến một cái chữ cổ rồi, nhục thể của hắn cường đại thậm chí có thể ngạnh kháng Mộ Dung Vũ công kích. chỉ là để cho thái cổ hung tượng im lặng thời điểm, chứ cổ lực lượng cũng không phải rất cường đại, căn bản đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ là, chữ cổ tại oanh kích tại trên người hắn về sau nhưng lại mãnh liệt bạo nát ra. Hạ trong nháy mắt thái cổ hung tượng liền phát hiện mình chung quanh không gian phát sinh biến hóa. Không gian tựa hồ bị giam cầm rồi. Từng đạo không gian chi lực ngưng tụ mà thành chiến đao càng là nhanh chóng mãnh liệt vô cùng phách chạm tới. Trừ đó ra, nứt vỡ đâu không gian càng là tạo thành không gian phong bạo, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng thắt cổ hướng thái cổ hung tượng. Tại tử quyết, Mộ Dung Vũ đánh ra chính là tại tử quyết, đây là cửu tử chân ngôn biến gì về sau, hắn lần thứ nhất tại đối địch bên trong sử dụng đi ra. Theo thực lực tăng lên, cửu tử chân ngôn uy năng để cho Mộ Dung Vũ tương đương thỏa mãn. Thái cổ hung tượng sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Hét lớn một tiếng, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng tựu băng sát hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Tại tự quyết, bảo toái đã đến không gian công kích rốt cuộc bị thái cổ hung tượng cho làm vỡ nát. Mặc dù không có đem thái cổ hung tượng đánh chết, nhưng thực sự cả kinh thái cổ hung tượng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà lúc này, lại một cái chữ cổ bay vút mà đến. Thái cổ hung tượng trong nội tâm nhảy dựng, bộc phát ra cường đại công kích liền oanh sát tới. Chỉ là, để cho hắn phiền muộn chính là, nguyên một đám chữ cổ không ngừng lăng không xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức oanh sát mà đến. Mà lại, từng cái chữ cổ chỗ bạo phát đi ra uy năng đều là bất đồng đấy. Không gian, linh hồn vân. Vân công kích trong khoảng thời gian ngắn để cho thái cổ hung tượng không ngừng kêu khổ. Mà đúng là bởi vì những này chữ cổ xuất hiện, Mộ Dung Vũ nhưng lại cường thế thay đổi càn khôn, từ hạ phong cuốn trở thành thượng phong, đem hung hãn vô cùng thái cổ hung tượng cho áp chế dưới đi. Ngoại trừ những này chữ cổ bên ngoài, Mộ Dung Vũ khí tức trên thân cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi. Hiện tại dù là không cần những cái kia chữ cổ, hắn đoán chừng cũng có thể cùng thái cổ hung tượng đánh cái ngang tay. Đại chiến bên trong Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình tựa hồ lại muốn đột phá. Nếu là có thể đủ theo hỗn độn tổ thánh tứ giai tăng lên đến ngũ giai, như vậy thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng vọt. Thánh bảng bên trên bài danh ít nhất có thể tăng vọt một vạn tên. Theo trước kia thánh bảng thứ 7 vạn đột phá đến thứ 6 vạn. Hắn hiện tại cảnh giới đã đạt tới tứ giai hỗn độn tổ thánh đỉnh phong rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng cũng biết, nếu như không có khổng lồ vô cùng lực lượng bị hắn luyện hóa mà nói, hắn là quả quyết không có khả năng đột phá đấy. Cuối cùng chỉ có thể vĩnh viễn kẹp tại hỗn độn tổ thánh tứ giai đỉnh phong mà không cách nào tiến thêm. Thái cổ hung tượng, lúc này không thần phục chờ đến khi nào. Nhìn xem bị chính mình trấn áp không ngừng gào thét thái cổ hung tượng, Mộ Dung Vũ thu hồi tâm thần ra, hét lớn nói ra. Nằm mơ. Thái cổ hung tượng cầm trong tay cự phủ, sát khí trùng thiên tả xung hữu đột, đụng nát ức vạn hư không, ý đồ chỗ xung yếu hướng Mộ Dung Vũ bên người, đem chi chém giết. Chỉ là đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ không ngừng đánh ra chữ cổ đem hắn khốn trên thương không oanh sát. Nhưng lại để cho hắn không cách nào tới gần tới. Đã như vậy, ta đây tựu cưỡng ép thu phục ngươi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Trước kia hắn sở dĩ lựa chọn cùng thái cổ hung tượng đại chiến, đó là bởi vì hắn muốn lĩnh giáo một chút thái cổ hung tượng thực lực. Đồng thời cũng làm cho chính mình càng thêm quen thuộc chính mình mới lực lượng. Hôm nay, một phen đại chiến xuống. Mộ Dung Vũ không chỉ củng cố tu vi của mình, lực lượng càng là có chỗ tinh tiến. Tiếp tục đánh xuống đối với hắn cũng không có trợ giúp gì rồi. Bởi vậy, hắn muốn chấm dứt chiến đấu. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ tay phải ngón tay hơi đạn, một cái chữ cổ nhưng lại gào thét lên kích xạ mà ra, xông về thái cổ hung tượng. Lại là chữ cổ. Thái cổ hung tượng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ lập bổ mà phía dưới, hung hăng phách chạm tại kích xạ mà đến chữ cổ phía trên. Khủng bố lực lượng sinh sinh đem chữ cổ cho chém vỡ rồi. Oanh! chữ cổ vốn công kích uy năng coi như là cường đại, bất quá chính yếu nhất hay vẫn là chữ cổ chỗ mang theo chiến kỹ. Vù! Chữ cổ bảo toái về sau, một cỗ không hiểu lực lượng liền tác dụng tại thái cổ hung tượng trên thân. Vì vậy thái cổ hung tượng liền phát hiện mình trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo, đón lấy liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại một cái lạ lẫm trong không gian. Cái này là địa phương nào? Thái cổ hung tượng bó tay rồi, kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía bốn phương tám hướng. Cái này xem xét, hắn tự kinh hãi. Chỗ của hắn vẫn là thái cổ thế giới, nhưng hình như là không sai biệt lắm một cái kỷ nguyên trước kia thái cổ thế giới. Sở dĩ xác định là không sai biệt lắm một cái kỷ nguyên trước kia, đó là bởi vì hắn thấy được tương đương quen thuộc một màn. Tại trước hắn mặt cách đó không xa, một cái lớn lên cùng hắn giống như đúc thái cổ hung tượng đang đứng ở tại chỗ, nhìn về phía trước đánh ra từng tiếng trầm thấp mà lại hưng phấn gầm nhẹ. Mà cái con kia thái cổ hung tượng phía trước thì là một cái loại nhỏ thái cổ hung tượng. Toàn bộ thái cổ thế giới cũng chỉ có hai cái thái cổ hung tượng, một cái tự nhiên là thái cổ thế giới hung thú vương giả rồi. Mà một cái khác thì là thái hồ hung tượng hậu duệ. Thái cổ hung tượng lúc này chứng kiến đúng là cái con kia thái cổ hung tượng sinh ra đời về sau tình cảnh. Đúng là ngươi bởi vì như thế, hắn mới vô cùng hưng phấn. Mà đối với một màn này thái cổ hung tượng thủy chung ký ức hãy còn mới mẻ. Ta bị truyền tống về đến một cái kỷ nguyên trước kia rồi hả? Thái cổ hung tượng chấn kinh rồi. Hắn không thể tin được, nhưng là trước mắt chứng kiến một màn nhưng lại chân chân thật thật phát sinh đấy. Hắn dám khẳng định đây không phải là ảo giác. Vì vậy thái cổ hung tượng liền dẫm trận tại chỗ mà ra, tiến vào đến hung thú bầy bên trong, đi tới một cái kỷ nguyên trước kia, nó bên người. Chỉ là những thú dữ kia lại thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào. Duy chỉ có một cái kỷ nguyên trước kia, nó mặt lộ hồ nghi chi sắc nhìn về phía hắn hiện tại vị trí này. Thái cổ hung tượng trong nội tâm trầm xuống, trong lòng của hắn lập tức nhớ tới lúc trước chính mình cũng tựa hồ cảm giác được tựa hồ có người đang âm thầm nhìn xem chính mình đồng dạng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì như thế? Thái cổ hung tượng sắc mặt âm trầm vô cùng. Hiện tại hắn tuy nhiên về tới một cái kỷ nguyên trước kia, nhưng tựa hồ cùng lúc trước cũng không tại cùng một cái thời không bình thường, cả hai không có bất kỳ cùng xuất hiện. Vù! Ngay tại thái cổ hung tượng âm trầm thời điểm, vẻ này đem hắn đưa đến quá khứ lực lượng lại lần nữa bao phủ tại trên người hắn. Không đợi thái cổ hung tượng làm ra phản ứng, trước mắt hắn cảnh sắc lại lần nữa biến ảo. Lại lần nữa nhìn rõ ràng thời điểm, nó nhưng lại nhìn thấy một thanh khổng lồ vô cùng đại kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng phách chạm tại trên người của hắn. Phúc, một tiếng, thái cổ hung tượng thân thể cùng linh hồn trực tiếp đã bị chém thành hai đoạn. Vừa lúc đó, một cái bàn tay lớn bật nát thương không theo trên 9 tầng trời mãnh liệt bắt xuống, trực tiếp đem hắn một bên thân thể cùng linh hồn cho bắt lấy. Sau một khắc, thái cổ hung tượng liền cảm giác được chính mình mặt khác một nửa thân thể cùng linh hồn tự bị phong ấn. Người xuất thủ đúng là Mộ Dung Vũ. Hắn vốn là tế gia, liệt tự quyết, nghịch chuyển thời không, đem thái cổ hung tượng đưa về không sai biệt lắm một cái kỷ nguyên trước đó. Sau đó, hắn liền lại lần nữa thi triển thời gian quy tắc đem thái cổ hung tượng từ quá khứ kéo lại. Tại thái cổ hung tượng xuất hiện còn không có kịp phản ứng trước kia, hắn một kiếm liền đem chi chém thành hai nửa. Thời gian quy tắc thật đúng là không phải bình thường dùng tốt. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thỏa mãn vô cùng. Nếu như vận dụng tốt, như là thái cổ hung tượng loại này cấp bậc cường giả căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng cũng sẽ bị chém giết. Thái cổ hung tượng, ngươi còn không muốn thần phục. Đã khống chế đối phương một nửa linh hồn, Mộ Dung Vũ lại lần nữa quát lạnh. Thái cổ hung tượng cũng không trả lời, chỉ là sững sờ nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hồi lâu sau, hắn mới ngơ ngác hỏi. Ngươi có thể đem ta đưa đến quá khứ đây? Ngươi có thể hay không đem ta đưa đến quá khứ đồng thời để cho ta cũng xuất hiện tại cùng một cái thời không trong? Thằng này vì sao hỏi như vậy? Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, lập tức khẽ gật đầu. Muốn ta thần phục ngươi cũng có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nếu không cho dù chết ta cũng sẽ không thần phục ngươi. Thái cổ hung tượng sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Mộ Dung Vũ, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tự một điều thỉnh cầu có thể thần phục. Nhìn xem thái cổ hung tượng, xa xa Phong Vĩnh Chi bọn người không khỏi trợn mắt há hốc mồm đấy. Chỉ là bọn họ cũng đều biết thái cổ hung tượng điều thỉnh cầu này khẳng định không đơn giản. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đồng ý, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Thỉnh cầu gì? Đem ta tiến đưa trở lại quá khứ, hơn nữa cùng một cái thời không trong. Ta sẽ thần phục ngươi, hơn nữa trọn đời không phản bội. Mà ngươi thì là trở thành chủ nhân của ta, thái cổ thế giới chủ nhân, vương giả. Thái cổ hung tượng hai mắt lóe ra chạm chạm tinh mang nhìn xem Mộ Dung Vũ, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Mộ Dung Vũ nhíu mày, ăn ngay nói thật. Ta hiện tại chỉ có thể đem ngươi đưa về đến một cái kỷ nguyên ở trong, vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian, ta hiện tại tạm thời làm không được. Thái cổ hung tượng lập tức đại hỉ. Một cái kỷ nguyên là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, thái cổ hung tượng cái kia cực lớn vô cùng thân hình lập tức rất nhanh co lại nhỏ lại. Không có trong chốc lát liền biến hóa trở thành một cái ba thô ngũ đại thanh niên bộ dáng. Phù phù, một tiếng thanh niên liền quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ phía trước, thần sắc chỉnh trọng nói. Ta Tượng Dương lần nữa thề kể từ hôm nay nhận thức. Nói đến đây thời điểm, Tượng Dương liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ, bởi vì hắn không biết tên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Mộ Dung Vũ làm chủ, cả đời không phản bội, nếu không hồn phi phách tán. Chọn đời không siêu sinh. Bắt đầu, về sau không cần quỳ xuống. Mộ Dung Vũ hai tay nâng dậy thái cổ hung tượng, thì ra là Tượng Dương. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút buồn bực, sớm biết như vậy gia hỏa này dễ dàng như vậy thần phục, vậy thì sớm đem hắn cho nghịch chuyển thời không đưa trở về rồi, ở đâu còn dùng được lấy đại chiến lâu như vậy thời gian. Tượng Dương, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao đột nhiên muốn thần phục ta rồi hả? Hơn nữa ta có thể cảm giác được ngươi là thật tâm thần phục hay sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta có thể đem ngươi tiến đưa trở lại quá khứ? Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn nhìn không được hỏi. Tượng Dương gật gật đầu. Nếu không là chủ thượng có năng lực như thế, ta đánh chết cũng sẽ không thần phục ngươi đấy. Về phần trở lại quá khứ, trong nội tâm của ta một mực có một tiếc nuối. Sự kiện kia nếu như ta không tra rõ ràng, ta trọn đời cũng sẽ không an tâm. Nói đến đây thời điểm, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy Tượng Dương trong mắt xuất hiện phẫn nộ cùng xấu hổ, hối hận thần sắc. Thằng này cũng là có câu chuyện người. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1782. Đạt được thái cổ thế giới. Chương 1782. Đạt được thái cổ thế giới. Chủ thượng, hiện tại ta liền đem thái cổ thế giới quyền khống chế giao cho ngươi. Thần phục cho Mộ Dung Vũ về sau, Tượng Dương quả nhiên nói được thì làm được, muốn đem thái cổ thế giới quyền khống chế giao cho Mộ Dung Vũ. Cái này để cho Mộ Dung Vũ chấn động. Bình thường độc lập không gian, dù là như là thái cổ thế giới lớn như vậy, thế giới đều là không có bổn nguyên chi lực đấy. Bởi vì hắn tuy nhiên độc lập xem, nhưng lại như cũ trong thánh giới tiếp nhận thánh giới bổn nguyên khống chế. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ cho rằng thái cổ thế giới cũng có quyền khống chế. Mà Phong Vĩnh Chi bọn người càng thêm không nghĩ qua vấn đề này rồi. Bọn hắn cũng chỉ là cho rằng đem Tượng Dương cho chém giết, bọn hắn có thể chiếm lấy cái này thái cổ thế giới. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều sai rồi, thái cổ thế giới vậy mà còn có quyền khống chế. Nếu không là Tượng Dương chủ động nói ra, bọn hắn căn bản là sẽ không phát hiện. Còn nếu là đem Tượng Dương cho chém giết, bọn hắn tự vĩnh viễn không cách nào đạt được thái cổ thế giới quyền khống chế rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi cao liếc nhìn Tượng Dương một cái. Thái cổ thế giới quyền khống chế thập phần đơn giản, không có bổn nguyên chi lực, chỉ là tương đương với một cách trận pháp quyền khống chế. Tượng Dương đem chi giao cho Mộ Dung Vũ về sau, Mộ Dung Vũ liền có thể khống chế toàn bộ thái cổ thế giới. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ mới chính thức đã nhận được thái cổ thế giới. Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ khổng lồ kia vô cùng thần niệm liền đem chọn cái thái cổ thế giới cho bao trùm lên. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Thái cổ thế giới bảo vật kỳ thực là nhiều lắm. Thánh tinh quáng mạch, thánh mạch vân. Vân cơ hồ chỗ nào cũng có, theo thánh tông hiện tại đệ tử số lượng thậm chí có thể tại đây trường kỳ sống được. Trừ đó ra, thái cổ thế giới khắp nơi phân bổ lấy một ít thiên tài địa bảo. Như là những cái kia tại thánh giới thập phần quý trọng các loại dược liệu trong này khắp nơi đều có, giống như cỏ dại bình thường sinh tồn lấy. Ngoại trừ những này bên ngoài, các loại luyện khí các loại tài liệu chân quý cũng rất nhiều. Nếu như bị lục đại thánh địa đạt được thái cổ thế giới mà nói, sau một khoảng thời gian, lục đại thánh địa thực lực nhất định sẽ tăng vọt mấy lần, đến lúc đó thống nhất thánh giới cũng không phải vấn đề gì. Thậm chí, Phong Vĩnh Chi bọn người còn có thể lợi dụng tại đây các loại tài nguyên cưỡng ép trùng kích chí tôn chi cảnh. Bất quá, hiện tại đây hết thảy đều đến Mộ Dung Vũ trên tay, biến thành Mộ Dung Vũ đồ vật rồi. Mộ Dung Vũ đều bị những này phong phú tài nguyên cho sợ ngây người. Mà không lâu về sau hắn càng là có một làm cho người ta sợ hãi phát hiện. Cái này thái cổ thế giới mặc dù nói là độc lập tại thánh giới một cái không gian, nhưng cùng bình thường độc lập không gian là không đồng dạng như vậy. Thái cổ thế giới hoàn toàn dung hợp tại thánh giới trong không gian. Hơn nữa thái cổ thế giới không gian cùng thánh giới không gian là đồng nguyên đấy. Tiền bối, ta như thế nào cảm giác được cái này thái cổ thế giới hình như là từ trong thánh giới cắt ra đến đồng dạng. Mộ Dung Vũ trầm tư thật lâu, cuối cùng đã tìm được thánh giới bổn nguyên, đem nghi ngờ của mình cho nói ra. Cái gì gọi là giống như? Cái thế giới này tựu là theo thánh giới cho cắt ra đến đấy. Bị thái cổ thời điểm cái nào đó đại năng cho sinh sinh cắt ra ra, sau đó đã luyện hóa được về sau lại lần nữa dung hợp tiến vào đến thánh giới trong. Tại đây rất nhiều đồ đạc đều là thời đại thái cổ đồ vật. Thánh giới bổn nguyên cái kia thoáng có chút thanh âm xà nua ôm ôm nói. Vậy mà thực là cái dạng này. Mộ Dung Vũ có chút sững sờ, người nọ thực lực được đạt đến trình độ nào à? Thật không ngờ cường đại. Cần biết, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ là có thể đem thánh giới cho cắt thành từng mảnh không gian, hơn nữa đem chi độc lập đi ra ngoài đấy. Nhưng đó là bởi vì thực lực của hắn đã đến gần vô hạn chí tôn nguyên nhân. Nhược đổi lại là những người khác, căn bản không thể nào làm được. Mà Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, hắn là có thể đánh nát thánh giới một mảng lớn hư không, nhưng là không cách nào đem chi nguyên vẹn cắt xuống ra, chớ nói chi là cắt kim loại về sau lại lần nữa dung hợp đến thánh giới ở bên trong trở thành một cách độc lập không gian. Mộ Dung Vũ suy đoán, ngay cả là bình thường chí tôn đều không được. Thái cổ thời điểm cường giả thực lực kỳ thực là quá cường đại. Mộ Dung Vũ không có hỏi thăm thánh giới bổn nguyên người kia rốt cuộc là ai, xem thánh giới bổn nguyên cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cho dù hắn hỏi cũng sẽ không có đáp án. Bất quá, phát hiện này để cho Mộ Dung Vũ an lòng không ít. Vé HTTB Triangulatu Neng suyệt trái để chuyện. Cùng thánh giới là đồng nguyên đấy, hơn nữa hoàn toàn dung hợp trong thánh giới. Kể từ đó, chỉ cần sắp xuất hiện cửa vào phong tỏa, tựu không có nhiều người có thể đã tìm được. Mặc dù sau khi tìm được, cũng không dễ dàng hủy diệt. Trừ phi toàn bộ thánh giới tiêu diệt, cái này thái cổ thế giới sẽ hủy diệt, thánh giới trong còn không có người như vậy xuất hiện. Chỉ cần đem thánh tông sơn môn rời đến nơi đây, Mộ Dung Vũ là cơ bản yên tâm. Trước kia sơn môn tại sơn hải bí cảnh, tuy nhiên sơn hải bí cảnh sẽ di động, dưới bình thường tình huống là vô cùng an toàn đấy. Nhưng nếu là chí tôn xuất thế về sau, sơn hải bí cảnh tựu không đủ cường đại rồi. Bởi vậy, hiện tại mặc dù có chí tôn xuất thế đối phó Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau rồi. Lúc này, lại quen thuộc thái cổ thế giới về sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu bắt tay vào làm an bài Thánh Tông di chuyển thích hợp rồi. Thánh Tông Sơn Môn vốn chính là Sơn Hải bí cảnh ở bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản không cần cố sức, tâm niệm vừa động tầm đó liền đem toàn bộ người cho chuyển rời đến thái cổ thế giới đến rồi. Nhưng là, Mộ Dung Vũ hay vẫn là lưu lại cái khả năng đem Sơn Hải bí cảnh cũng dung hợp đến thái cổ trong thế giới. Một khi thật sự có chí tôn xông vào Thánh Tông, người cũng có thể trốn vào Sơn Hải bí cảnh ở bên trong, nhiều một tầng bảo hộ. Bất quá, tại kiến thiết truyền tống trận thời điểm, Mộ Dung Vũ suy tư hồi lâu. Thái cổ thế giới cửa vào là cực kỳ che giấu, mà lại càng giống là long tộc bình thường là thời khắc đều sẽ thay đổi đấy. Bởi vậy, người bình thường muốn tìm được cũng không dễ. Bất quá, Thánh Tông người muốn tìm được cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định để cho quá nhiều người biết rõ thái cổ thế giới cửa vào. Dù sao, nhiều người nhiều miệng, một chút không cẩn thận tiết lộ ra ngoài thái cổ thế giới tự hoàn toàn không có che giấu tính có thể nói rồi. Nhưng là truyền tống trận cũng là như thế, hơn nữa một khi truyền tống trận bị phát hiện địch nhân càng là có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận truyền tống tiến đến. Còn nếu là không làm truyền tống trận mà nói thánh tông người tự không cách nào đi ra ngoài rồi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ là kiến thiết hai cái truyền tống trận. Một cái truyền tống trận ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ có Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên, Lý Lăng đời có hạn mấy người biết rõ. Một cái khác truyền tống trận, Mộ Dung Vũ đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đem truyền tống trận quyền khống chế giao cho Triệu Chỉ Tình cùng Lý Lăng bọn người. Chỉ cần bọn hắn vừa phát hiện không đúng, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể hủy diệt cái truyền tống trận này. Kể từ đó, Thánh Tông tài sẽ ở vào an toàn nhất trạng thái phía dưới. Những chuyện này kỳ thật không bao lâu nữa liền làm tốt rồi. Lục Đại Thánh Địa bình thường đệ tử cũng bị Mộ Dung Vũ thả ra rồi. Bất quá, toàn bộ đều bị lau đi mất thái cổ thế giới ký ức. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là tại bọn hắn trong trí nhớ cắm vào trọn đời rốt cuộc nhân tộc Đại Liên Minh ký ức. Bởi vậy, những người kia khôi phục tự do về sau, liền toàn bộ gia nhập vào nhân tộc Đại Liên Minh ở bên trong, đã trở thành nhân tộc Đại Liên Minh trung thành nhất chi nhân. Điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ cắm vào bọn hắn trong trí nhớ những ký ức kia không có bị người lau đi mất. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhàn rỗi ra rồi, nhìn về phía Tượng Dương. Mấy ngày nay thời gian, Tượng Dương thủy chung đi theo Mộ Dung Vũ bên người. Bất quá gia hỏa này nhưng lại cùng lúc trước không giống với cả ngày do dự dự đấy, tựa hồ có chuyện muốn nói với Mộ Dung Vũ. Nhưng cũng tựa hồ không có quyết định. Tượng Dương, ngươi là muốn hiện tại tựu nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải xem không xem qua rồi trực tiếp hỏi. Mà bắt đầu. Thái cổ hung tượng thực lực là cực kỳ khủng bố đấy, Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được hắn chưa hẳn không có đem hắn trở thành cánh tay trái bờ vai phải đến bồi dưỡng khả năng. Dù sao, loại này cấp bậc cường giả tại thánh giới lại có bao nhiêu người. Một khi Mộ Dung Vũ bắt đầu thống nhất thánh giới, Tượng Dương sẽ là Mộ Dung Vũ cường đại nhất thủ hạ một trong. Tượng Dương ngẩn ngơ, đón lấy liền lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền kiên định xuống dưới. Chỉ thấy hắn nhìn xem Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Chủ thượng kính xin ngươi nghịch chuyển thời không, đem ta đưa đến 5.000 ước năm trước kia. Sự kiện kia cũng là thời điểm giải quyết. Nói chuyện đồng thời, Tượng Dương trong mắt xẹt qua một vòng cừu hận chi sắc. 5.000 ước năm trước kia. Thì ra là nửa cái kỷ nguyên trước kia, cái này đối với Mộ Dung Vũ mà nói không có bất kỳ độ khó. Ta có thể đem ngươi tiến đưa trở lại quá khứ. Nhưng là nhớ lấy trở lại quá khứ về sau ngươi không thể ra tay, cũng không thể chém giết lúc kia bất cứ người nào hoặc là biến động bất luận cái gì một sự kiện. Nếu không, ngươi thì có thể chôn vùi tại thời gian dài sông bên trong. Thái cổ thế giới cũng sẽ bởi vì hành vi của ngươi chôn vùi. Nghịch chuyển thời không trước kia, Mộ Dung Vũ nghiêm mặt cảnh cáo nói ra. Một khi lúc kia cái nào đó hung thú hoặc là tượng dương chết rồi, như vậy tựu không có hiện tại sự tình. Hết thảy đều tan thành mây khói. Bởi vậy Mộ Dung Vũ mới có thể cảnh cáo. Đương nhiên, đây là bởi vì tượng dương phải đi về đồng nhất thời không nguyên nhân. Bình thường bị Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không người tuy nhiên về tới quá khứ, nhưng cũng không phải tại cùng một cái thời không ở bên trong, chỉ có thể khô nhìn xem, nhưng không cách nào tiếp xúc. Tượng dương gật gật đầu, hắn chỉ cần tra rõ ràng sự kiện kia mà thôi, về phần tại lúc nào giải quyết đều là giống nhau. Lúc này, Mộ Dung Vũ tự thi triển thời gian quy tắc, sinh sinh nghịch chuyển thời không, đem tượng dương cho đưa về đến 5.000 ước năm trước đó. Tượng dương trong nội tâm vô cùng kích động, sự kiện kia để cho hắn xoắn suýt nửa cái kỷ nguyên rồi. Mắt thấy hiện tại có thể tra rõ ràng hết thảy rồi. Chỉ là, hắn mới đạp vào 5.000 ước năm trước kia thái cổ thế giới, một cỗ không hiểu lực lượng liền đem hắn lôi kéo hồi trở lại cho tới bây giờ thời không trong. Nhìn xem Mộ Dung Vũ, tượng dương một hồi im lặng cùng khó hiểu. Hắn không biết Mộ Dung Vũ tại sao lại đột nhiên đem hắn lôi kéo trở về. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười cười. Tượng dương quên nói cho ngươi biết một sự kiện rồi, ngươi chỉ có một năm thời gian. Trong vòng một năm nhất định phải trở về. Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn tại thời gian trường hà bên trên phiêu lưu cô tịch cả đời. Nói xong, Mộ Dung Vũ đem trở về phương pháp nói cho Tượng Dương. Nếu không, Mộ Dung Vũ cũng không dám cam đoan chính mình phải chăng tại một năm về sau còn có thời gian đem Tượng Dương lôi kéo trở về. Vạn nhất một cái không cẩn thận không nhớ rõ, hoặc là bị sự tình khác chậm trễ, Tượng Dương tự bi kịch rồi. Lại dặn dò một lần về sau, Mộ Dung Vũ mới đưa Tượng Dương cho đưa trở về. Một năm thời gian không nhiều lắm. Nhưng là đối với tượng dương mà nói đã đầy đủ rồi. Mà lúc này đây thái cổ thế giới sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Mộ Dung Vũ liền dẫn Thánh Tông rất nhiều thánh bảng cường giả về tới nhân tộc Đại Liên Minh trong. Đúng lúc này yêu tộc cùng thánh tộc rất nhiều thánh bảng cường giả cũng đều đã trở về thánh giới đằng đằng sát khí đấy. Muốn lại lần nữa phát động chiến tranh muốn diệt sát nhân tộc Đại Liên Minh. Đại chiến sẽ lại lần nữa bộc phát.